Chương 3111 kích động. Thật giống như linh cẩu đi bắt giết châu rừng. Nói đến mặt tiền chọi cứng, linh cẩu nhất định là lập tức đã bị châu rừng đâm chết phần. Có thể vây quanh châu rừng sau lưng đi. Châu rừng lực lượng lớn hơn nữa thì như thế nào? Như cũ phải chết. Niềm tin của hắn tràn đầy. Lăng Hàn chính là con châu rừng. Còn hắn thì linh cẩu. Chỉ cũng bị hắn bắt được cơ hội. Một kích kia có thể đã muốn mạng của Lăng Hàn. Chỉ là hắn khẽ động, nhưng hoảng sợ phát hiện tốc độ của Lăng Hàn rõ ràng không kém gì hắn. Cái gì? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Cái gì bí bảo có thể cho lực lượng của người ta? Tốc độ đều là xuất hiện biến hóa về chất. Đinh đinh đinh, liên tục đối bính bên trong Trịnh Đồng Phong có một loại thấy ruột cảm giác. Đối phương thật sự là nhất mạch sao? Cho cảm giác của hắn hoàn toàn chính là ngũ mạch quá cường đại. Hắn bị toàn diện áp chế, đừng nói đuổi giết Lăng Hàn, lại muốn chiến đi xuống, hắn khẳng định phải khó giữ được tánh mạng. Sợ hãi như vậy cả đời, hắn liền đã mất đi chiến ý. Đi! Hắn tại trong lòng nói ra, vừa quay người, muốn trốn về trong tung. Lăng Hàn hừ một tiếng còn muốn chạy. Hắn cũng không phải là Trịnh Đồng Phong. Cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu sát phạt. Một cái bước xa thoát ra. Trường kiếm trong tay đánh thẳng hậu tâm của đối phương. Trịnh Đồng Phong cũng không quay đầu lại. Một kiếm chống đỡ đi qua. Kinh. Lực lượng của hắn kém xa Lăng Hàn. Lập tức bị Lăng Hàn đem thân kiếm trọn nghiêng. Một kiếm tiếp tục đâm đi qua. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng kêu Lăng sư đệ, có chuyện gì từ từ nói. Được. Lăng Hàn nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, là ai bảo ngươi mang ta đi sòng bạc hay sao? Trịnh Đồng Phong một trận. Hắn cũng không dám bán đứng Lý Trường Đan. Bằng không, kết quả của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không nói sao, Lăng Hàn cười lạnh nói, ta cũng không quan tâm. Hắn một kiếm đâm tới. Phúc! Lạnh như băng mũi kiếm đâm xuyên qua thân thể của Trịnh Đồng Phong. Đây chính là địa hóa nguyên thiết chế tạo. Vô cùng được sắc bén. Vô cùng được chắc chắn. Trịnh Đồng Phong mặc dù là bốn mạch. Lực lượng cao tới 3.000 cân. Vừa phách nhưng cùng người thường không có quá nhiều khác nhau. Này một kiếm hạ xuống. Thân thể của hắn đương nhiên không ngăn được. Trịnh Đồng Phong xoay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rũ đầu xuống. Nuốt xuống một hơi cuối cùng. Lăng Hàn thực sự không thèm để ý là ai ở sau lưng hại hắn. Người như vậy khẳng định còn có thể nhảy ra. Hắn chỉ phải có được đủ thực lực. Như vậy tới một người giết một người. Không cần để trong lòng là ai. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn rút về kiếm, suy nghĩ một chút, đem Trịnh Đồng Phong kéo tới rừng cây xa xa bên trong. Bởi như vậy, thi thể của Trịnh Đồng Phong có thể phải mấy tháng, vài năm mới có thể bị phát hiện. Thậm chí mãi mãi cũng ở lại nơi đó. Thay đổi khác một người mà nói, lúc này thời điểm có thể phải bàn chân nhuyễn thủ run. Có thể đời này của Lăng Hàn sát phạt quyết đoán. Đánh chết cường giả thiên tài đều là đếm không hết. Làm thế nào có thể để ở trong lòng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ai như phạm nhân, gấp 10 lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Đây là nguyên tắc của Lăng Hàn, mà hắn luôn luôn là thủ vững nguyên tắc người. Ai? Ta rõ ràng đã dung nạp cả nguyên thế giới. Cái gì may mắn giá trị? Thân hòa lực hẳn đều bảo giáp mới đúng. Tại sao vẫn là sẽ gây phiền toái chứ? Lăng Hàn gãi gãi đầu. Tỏ ra có chút buồn bực. Chẳng lẽ cừu hận của ta quần sáng mới là mạnh nhất thuộc tính áp đảo hết thảy? Chỉ có thể giải thích như vậy. Lăng Hàn trở lại chỗ ở, đem Hoán Tuyết gọi đi qua, sau đó đưa ra ba khỏa đan dược cầm lấy đi. Thiếu gia, đây là cái gì nhỉ? Hoán Tuyết hiếu kỳ. Há, dẫn mạch đan. Lăng Hàn thuận miệng nói. Hoán Tuyết lập tức nói không ra lời, chỉ có thể đem miệng há thật lớn. Cái gì, đây là dẫn mạch đan sao? Tuy rằng nàng cũng không phải là người trong võ đạo, có thể từ nhỏ đã tại cổ đạo tông lớn lên, nàng tự nhiên nghe nói qua dẫn mạch quả, dẫn mạch đan rồi. Thứ này thật đắt, nhất là dẫn mạch đan. So với dẫn mạch quả còn đáng tiền hơn, vượt qua 100 viên ngọc tử. Mà một viên ngọc tử có thể mua xuống nàng người này. Lăng Hàn rõ ràng đưa tới chính là 3 viên, này có thể không để cho hắn ngốc rồi chứ. Thiếu thiếu gia, ngươi hơn nửa ngày nàng mới hoàn hồn lại, nhưng vẫn là lắp ba lắp bắp. Cầm đi đi. Lăng Hàn gật gật đầu. Đợi lát nữa, ta dạy cho ngươi tứ phương quyền. Ngươi biết luyện về sau, lại tại sáng sớm mặt trời mới lên lúc ăn vào một khỏa đan dược, bắt đầu luyện quyền. Cảm ơn, cảm ơn thiếu gia. Hoán Tuyết nói năng lộn xộn, như vậy kinh hỉ thật sự là muốn nện chóng mặt nàng. Giờ khắc này, nàng thật sự là nguyện ý vì Lăng Hàn đi tìm chết. Tại dạng này loạn thế, cái gì trọng yếu nhất? Thực lực. Nàng không biết mình có thể hay không bước vào võ đạo, nhưng ít ra Lăng Hàn đưa cho nàng cơ hội. Mà cơ hội như vậy, chỉ sợ thay đổi bất luận cái gì một người đều sẽ không cho nàng đấy. Lăng Hàn dạy Hoán Tuyết tứ phương quyền, nắm giữ cái kia không biết tên, không biết lai lịch công pháp về sau, đừng nói này phiên bản đơn giản hóa tứ phương quyền, liền là chân chính tứ phương quyền cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Đương nhiên, dùng để đối địch lời nói, tứ phương quyền hẳn vẫn là rất hữu dụng. Hoán Tuyết không ngu ngốc, hơn nữa cũng bị kích phát ra vô cùng được ý chí chiến đấu. Một lần học không được sẽ tới lần thứ hai, lần thứ ba. Vô luận như thế nào đắc thủ chua chân đau, nàng hay vẫn là cắn răng kiên trì. Hay vẫn là Lăng Hàn kêu ngừng, nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Này bỏ ra tốt thời gian mấy ngày, Hoán Tuyết rốt cuộc đem tứ phương quyền học được. Nhưng là chỉ là một cái kiêu ngạo, rất nhiều chi tiết địa phương cũng không đủ hoàn mỹ. Lại dùng 2 ngày thời gian, nàng cuối cùng đem tứ phương quyền hoàn toàn nắm giữ. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Nếu là hắn bồi dưỡng được một cái 12 mạch thị nữ đến, có thể hay không dọa người trên kêu to một tiếng chứ? Lại có 2 ngày chính là cùng tôn tôn chủ ước định kỳ hạn. Có thể hay không lần nữa một mai dẫn mạch quả chứ? Hắn nhớ tới sự tình khác. Hiện tại tài sản của hắn toàn bộ nhờ dẫn mạch đan chống đỡ. Nhưng dẫn mạch đan nguyên vật liệu lại nhận lấy hạn chế, không cách nào đại lượng mà được. Có thể hay không đi thu mua chứ? Hẳn rất khó, chỉ nếu không đạt 12 mạch, mỗi người đều biết đem dẫn mạch quả để lại cho mình đi. Ồ, có thể như vậy đến. Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới rồi một cách biện pháp. Bất quá, dẫn mạch đan đã bị hắn dùng hết. Cho nên, này còn phải trước hoãn lại một chút. Lại là 2 ngày trôi qua, Lăng Hàn đã là đem điều thứ 4 kinh mạch mở rộng đã đến cực hạn. Hắn bây giờ có được 8.000 cân lực lượng. Mà bình thường mà nói, 4 mạch đỉnh phong cũng liền 3.500 cân lực lượng. Bất quá, cảnh giới cao, cảnh giới này cũng chậm. Bởi vì Lăng Hàn hấp thu được năng lượng tổng giá trị không thay đổi. Có thể kinh mạch số lượng càng nhiều thì càng khó có thể mở rộng. Cho nên hắn cần càng nhiều nữa ngọc tử bày thành công tụ linh trận đến tăng tốc độ tu hành của hắn. Còn có chân quả, như loại này có thể trực tiếp tăng cao tu vi đấy. Vậy thì thật là nhiều hơn nữa cũng không chê a. Theo lực lượng tăng vọt, thể chất của Lăng Hàn cũng có tăng lên. Cơ bắp trở nên càng thêm được kỹ càng, xương cốt cũng biến thành cường tráng rất nhiều. Bằng không mà nói, Một quyền này đánh ra, dù là có thể đá vụn, có thể quả đấm của chính mình cũng muốn bạo nát. Hắn phát hiện, như vậy tăng cường là tới từ trước hầu cốc ăn đến chân quả. Cái kia trong 7 ngày hắn thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Cốc bên trong hầu tử khí lực thập phần cường hãn. Từ chỗ cao té xuống đều là không bị thương không chết. Cái gì quá sức muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống. Chúng còn đi săn giết một con mãnh hổ. Vẹn vẹn chỉ là xuất động 3 cái giống được đại mã hầu. Chẳng những một con không ít mà đã trở về. Hơn nữa không có có một cách bị thương. Khí lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3112 đổi quả. 3113. Chương 3112 đổi quả. Lăng Hàn biết. Lực lượng của chính mình tăng lên quá nhanh. Cho nên cường độ thân thể liền theo không kịp. Như người khác hẳn không có vấn đề như vậy. Tu vi tăng lên đồng thời. Khí lực cũng đang từ từ trở nên cường đại. Liền không cần lo lắng cái gì. Lăng Hàn đi Tôn Kiếm Phương chỗ đó. Hắn không dám đem lực lượng hoàn toàn biểu diễn ra. Chỉ nói mình đã đả thông điều thứ hai kinh mạch. Cũng đem này đường kinh mạch sắp khuyết trương đến cực hạn. Tôn Kiếm Phương đương nhiên đại hỷ, miễn cưỡng hắn một phen về sau, lại cho một mai dẫn mạch quả. Đây là cuối cùng một viên dẫn mạch quả rồi. Hắn nói ra, cổ đạo tông một năm liền có thể thu lấy được 10 viên dẫn mạch quả. Coi như là hắn là tông chủ. Cũng không khả năng toàn bộ cầm vội tới Lăng Hàn dùng. Ta minh bạch. Lăng Hàn rời đi, hắn đã nghĩ được biện pháp đến giải quyết dẫn mạch quả vấn đề. Cùng ngày hắn sẽ đem dẫn mạch quả đã luyện thành đan. Sau đó đi chợ đêm. Bày một quán. Trên mặt đất đã viết mấy chữ ta có dẫn mạch đan. Đổi dẫn mạch quả. Mọi người vừa nhìn, ngay lập tức sẽ vây quanh. Người nào không biết dẫn mạch đan so với hiệu quả của dẫn mạch quả tốt hơn nhìn giá cả cũng biết. Dẫn mạch quả giá thị trường là 100 viên ngọc tử. Mà dẫn mạch đan tức thì phải vượt qua số này. Cho nên ai không muốn đem dẫn mạch quả luyện thành đan chứ vấn đề là không có người có thể. Bây giờ nhìn Lăng Hàn khai ra điều kiện như vậy. Người khác đương nhiên đoán được Lăng Hàn khẳng định có biện pháp đem dẫn mạch quả luyện thành đan. Này sẽ để cho hắn kiếm lớn. Mấu chốt là chính mình không biết. Như vậy đối mặt một viên dẫn mạch quả cùng một viên dẫn mạch đan. Làm thế nào lựa chọn? Nhất định là chọn dẫn mạch đan rồi. Đương nhiên, không có người sẽ ngốc đến mang theo dẫn mạch quả tới nơi này. Nhưng chỉ là một biết, thì có người đi lại đây. Dùng dẫn mạch quả tiến hành trao đổi. Ta có một cách điều kiện. Người kia nói, ta biết, ngươi nhất định có thể đủ luyện chế dẫn mạch đan. Yêu cầu lơ, a, cơ, u, sơ, quy, quy, à, ta, luyện sau khi đi ra. Nếu bán ta một viên, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được. Hắn phát đại tài, không ngại làm cho người ta cũng phải điểm lợi ích thực tế. Hơn nữa, này cũng không có phá hư hắn mỗi người chỉ có thể mua quy củ của một khỏa đan dược. Huyên đệ Nhiếp Dương cũng tới. Lần này hắn mang theo đầu heo mặt nạ. Xem ra là một nội tâm thập phần im lìm ra hỏa. Ta chỗ này cũng có viên dẫn mạch quả. Cầm lấy đi. Bất quá. Mới có lời chớ quên ta. Lăng Hàn mỉm cười. Nhiếp Dương liền nếu so với trước kia cái kia biết làm người trực tiếp bán đi một người tình cho mình. Được. Hắn gật đầu ý định đem dẫn mạch quả luyện thành đan về sau trực tiếp tiến đưa Nhiếp Dương một viên. Hắn tuy rằng đã mang đến 7 viên dẫn mạch đan, nhưng trong sự thực chỉ có 3 người cùng hắn trao đổi. Coi một cái. Cổ đạo tông một năm có 10 viên dẫn mạch quả. 3 viên do Tôn Đạo Phương ban thưởng cho hắn. 3 viên thì là giao đổi được. Như vậy chỉ có 4 khối ở bên ngoài. Có lẽ có được bảo quả người còn không có được tin tức. Có lẽ đã bị ăn sạch rồi. Lăng Hàn tạm thời trước thu quán, dù sao lại có 3 viên dẫn mạch quả, có thể luyện chế ra không ít dẫn mạch đan rồi. Trở lại chỗ ở về sau, hắn đi trước luyện đan. Lúc này hắn đã nhận được 23 khỏa đan dược. Luyện đan hiệu suất có thể nói là có tương đối tăng lên. Thiếu gia Lăng Hàn vừa rồi vào cửa, chỉ thấy Hoán Tuyết hưng phấn vô cùng chạy ra đón chào. Hắn không từ một cười, nói thế nào thiên phải sụt xuống rồi. Hoán Tuyết có chút ngượng ngùng. Chính mình lại có thể như thế thất thố. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền lại hưng phấn lên. Nói thiếu gia, ta cảm ứng được kinh mạch, rất tốt. Lăng Hàn gật đầu, cố gắng của nha đầu này hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, để cho hắn cũng rất là cao hứng. Bất quá, Hoán Tuyết lập tức sắc mặt buồn bã. Ấy nấy nói thiếu gia, đều do Hoán Tuyết quá ngu ngốc, đem 3 viên dẫn mạch đan toàn bộ cho ăn hết. Lăng Hàn cười ha ha, phất phất tay, nói không sao. Ừ, cho ngươi thêm 3 viên. Đối đãi ngươi đem nhất mạch dài đến mức tận cùng về sau, lại đi phục dụng. Thiếu gia Hoán Tuyết kích động hư mất. Phải biết rằng coi như là Lý Trường Đan như vậy thiên chi kiêu tử, nhưng cũng là 2 năm mới được một viên dẫn mạch quả. Mà nàng chứ, cái này đã được đến 6 viên dẫn mạch đan. Dẫn mạch đan A, này có thể so sánh dẫn mạch quả còn chân quý hơn rất nhiều. Nàng cảm động đến tột đỉnh, thật muốn đem tim phổi đều là đào cho Lăng Hàn. Lăng Hàn trầm ngâm nói, ngươi đã cảm ứng được kinh mạch, liền hướng tông môn báo cáo chuẩn bị dưới. Sau này thì có thể trở thành tông môn chính thức đệ tử rồi. Ở thời đại này, có thể tu hành võ giả rất ít. Bởi vậy mỗi một người đều là thập phần chân quý. Chỉ cần có thể trở thành võ giả, cái kia địa vị có thể xuất hiện bay vọt thức tăng lên. Như Hoán Tuyết mỹ nữ như vậy chỉ cần một viên ngọc tử có thể ra mua. Nhưng đổi thành là võ giả mà nói, cái kia mời người ra một lần tay khả năng muốn 10 viên ngọc tử. Chênh lệch lớn như trời. Phù phù. Hoán Tuyết thoáng cái quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu thiếu gia. Hoán Tuyết muốn cả đời đi theo ngài ngài đại ăn đại đức. Hoán Tuyết chính là chết đến 100 lần cũng không có thể báo đáp. Thế gian lại không có một người so với Lăng Hàn đối tốt với nàng rồi. Hơn nữa, Lăng Hàn chưa từng có yêu cầu qua cái gì. Đây mới là để cho nàng chính thức khăng khăng một mực địa phương. Nàng kiên định tâm ý, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng vĩnh viễn là thị nữ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, cũng không có miễn cưỡng. Hắn từng là chí tôn, tự nhiên có cùng chí tôn tương xứng tâm tính. Nếu như Hoán Tuyết kiên trì, hắn đương nhiên sẽ không khuyên nhiều. Này cho hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Suy nghĩ một chút, nếu như quyết định tài bồi thoáng một phát người thị nữ này, vậy chịu trách nhiệm một điểm đi. Lăng Hàn cho Hoán Tuyết một bộ tụ linh trận, giáo hội đối phương như thế nào vận dụng. Cái này rất đơn giản, không cần bất kỳ trận pháp tri thức, chỉ muốn đem trận cơ dọn xong, có đầy đủ ngọc tử là được rồi. Hoán Tuyết tự nhiên lại cảm động hư mất, nước mắt không tự chủ ào ào chảy. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu như Lăng Hàn gặp được nguy hiểm, nàng nguyện ý dĩ thân tương đại. Lăng Hàn tạm thời không thiếu ngọc tử, lại luyện ra nhiều dẫn mạch đan như vậy, đủ để đổi lấy phần lớn ngọc tử, treo chống hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hắn đặt trọng tâm đã đến trên yêu hầu quyền. Mỗi lần luyện bộ quyền pháp này, đều có thể để cho hắn đạt được một phần cảm ngộ mới. Dường như uy lực là không có hết sức đấy. Hầu ca nói, đây là hắn từ huyết mạch truyền thừa trong lấy được. Cái kia tại tổ thượng của hắn lại đã từng xuất hiện như thế nào đại năng Lăng Hàn thầm nghĩ. Huyết mạch truyền thừa điều kiện tiên quyết chính là tổ tiên xuất hiện siêu cấp nhân vật ngạo mạn. Lúc này mới có thể từ trên căn bản ảnh hưởng tới huyết mạch. Thời đại này lúc trước đã từng có một cái võ đạo văn minh, lại không biết làm sao lại biến mất. Như vậy, tổ thượng của Hầu Ca tất nhiên là cái thời đại kia đi. Đáng tiếc à đáng tiếc, Hầu Ca chắc chắn biết không ít về cái thời đại kia sự tình, chính là không muốn nói cho ta biết. Cũng thế, thực lực của ta bây giờ quá kém, có một số việc ta biết phản mà không tốt. Leng keng chuông cửa vang lên. Hoán Tuyết vội vàng đi mở cửa, một lát sau, liền dẫn một người thanh niên tới đây. Lăng sư để người tuổi trẻ này cười với Lăng Hàn một tiếng. Sau đó đưa lên một tấm thiệp mời. Qua mấy ngày chính là Hạ Diệu Âm Hạ sư muội 18 tuổi sinh nhật. Lại giá trị Hạ sư muội đột phá 6 mạch. Đặc biệt Lăng sư để trước đi tham gia. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3113 dự tiệc. 3114. Chương 3113 dự tiệc. Lăng Hàn tiếp nhận thiếp mời, người tuổi trẻ kia thì là lộ ra nụ cười rủ rỉ, xoay người muốn đi. Chậm đã. Lăng Hàn nói ra, đợi người tuổi trẻ kia dừng lại về sau, hắn mới hỏi, xưng hô như thế nào? Người trẻ tuổi kia xoay người lại. Trên mặt có khó chịu chi sắc, ta là sư huyên của ngươi. Tại hướng sư huyên lúc nói chuyện, phải thêm trên một chữ mời được rồi. Ngươi vừa mới nhập tông, lần này ta liền không trách ngươi. Ta họ Bàng, Bàng An Hòa. Lăng Hàn không để ý tới hắn, chẳng qua là cúi đầu nhìn lên thiếp mời tới. Ôi! Bàng An cùng lập tức có một loại một quyền đả ở trên bông vải khó chịu, loại này coi thường để cho hắn sắp khí bạo. Dưới sự giận dữ hắn đều đã có xuất thủ xúc động. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn thế nhưng là tông chủ đại nhân rất trung ý môn nhân. Coi như là muốn chỉnh hắn. Cái kia như thế nào mình có thể nhảy ra làm cấp tiên phong này hay sao? Cũng thế, dù sao hắn không đắc ý được bao lâu. Hắn hất tay một cái, nghênh ngang rời đi. Hoán Tuyết tiến khách ra ngoài, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, phẫn nộ trừng mắt Bàng An Hòa. Hắn hiện tại hận không thể có được lực lượng cường đại. Một quyền quật ngã tên khốn kiếp này. Lại dám đối với thiếu gia của chính mình bất kính. Chờ khoản nợ này nàng nhớ kỹ. Lăng Hàn vốn không có để ý. Trước kia tại trước mặt hắn tự cao tự đại. Đùa nghịch đại bài thiên tri kiêu tử vẫn ít sao. Nhưng nguyên một đám không đều bị hắn đánh thành nhược trí. Tàn sát như yếu gà. Hạ Diệu Âm. Thất trưởng lão Hạ xem đích tôn nữ. Khó trách một cái 18 tuổi sinh nhật liền như vậy gióng trống khua chiêng đấy. Hạ xem, 20 năm trước bước vào 10 mạch, đã trở thành cổ đạo tông một tên sau cùng trưởng lão, cảnh giới bây giờ. Không biết, Tôn Kiếm Phương tuy rằng đối với ta tốt, thế nhưng đưa tới ghen tị của rất nhiều người. Lúc này thời điểm mời ta dự tiệc. Ha ha, phỏng đoán không yên lòng chiếm đa số. Thôi được, liền đi nhìn kỹ một chút. Cách Hạ Diệu Âm tiệc sinh nhật còn có 4 ngày. Lăng Hàn tiếp tục luyện yêu hầu quyền. Một bên thuận tay chỉ đạo thoáng một phát Hoán Tuyết. Đừng nói. Thiên phú của Hoán Tuyết mặc dù không cao. Nhưng bây giờ tu luyện kỳ thật cũng không cần gì thiên phú. Chỉ cần có thể cảm ứng được kinh mạch. Như vậy còn dư lại chẳng qua là thủy ma công phu. Nhất là nhất mạch. Này chỉ cần đạt tới 500 cân lực lượng. Mà Hoán Tuyết lại không là thiên tài. 500 cân chi lực cũng xác thực chính là cực hạn của nàng. Tại tổ linh trận gia trì phía dưới. Nàng tại ngày thứ 3 cũng đã hoàn thành nhất mạch tu luyện. 3 viên dẫn mạch đan xuống dưới. Nàng cảm ứng được điều thứ 2 kinh mạch thành công sáng lập thẳng tiến 2 mạch. Đi vào ngày thứ 4 thời điểm, nàng đã có 700 cân lực lượng, quả thực nghe rợn cả người. Cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thủ bút lớn như vậy rồi. Ở một cách không có chút thiên phú nào người đập lên người hạ nhiều như vậy tài nguyên. Phải biết, 6 viên dẫn mạch đan mà nói khả năng tạo ra được một cái 6 mạch a. Muốn cho người biết, nhất định sẽ mắng to Lăng Hàn phá sản, này xa xỉ đến không lời nào để nói trình độ. Lực lượng của Lăng Hàn tức thì là từ 8.000 cân chi ủng hộ đi vào 1.000 cân. Này tiến cảnh có thể còn nhanh hơn Hoán Tuyết rất nhiều, có thể sánh ngang 6 mạch đỉnh phong. Mà hắn khó khăn lắm mới mở ra điều thứ 5 kinh mạch mà thôi. Hắn phát hiện mình khí lực đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lúc trước ăn chân quả hẳn đã hoàn toàn tiêu hóa xong, đã không còn tác dụng chứ. Bây giờ khí lực vì cái gì còn đang nhanh chóng tăng lên, không hợp lý a. Hắn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đây là không nổi danh công pháp tác dụng. Hầu ca nói, này diệu dụng rất nhiều, tăng cường khí lực hẳn là một cách trong đó công năng đi. Bất quá, cũng không thể một mực không nổi danh công pháp mà kêu to lên. Ừ, liền gọi hầu ca công pháp đi. Lăng Hàn gật gật đầu. Nếu là để cho nữ hoàng các nàng biết mà nói, nhất định sẽ nói. Gia hỏa này mặc kệ ở nơi nào, hay vẫn là giống nhau được đặt tên vô năng. Hoán Tuyết, chúng ta đi. Nhìn sắc trời một chút cũng hơi trễ, Lăng Hàn hướng về tiểu thị nữ vẫy tay. Hoán Tuyết cũng có thể đi. Hoán Tuyết kích động, như tham gia yến hội loại hoạt động này. Nàng thân phận như vậy là không có tư cách đi. Trừ phi Lăng Hàn xử lý yến hội. Như vậy nàng với tư cách tôi tớ có thể dự thính. Nhưng cũng là làm lao động đấy. Lăng Hàn gật đầu, như hắn như vậy bao che tính cách, Hoán Tuyết nếu là người của hắn, vậy so với ai cũng cao quý. Được, thiếu gia, Hoán Tuyết ngay lập tức đi thay quần áo. Hoán Tuyết chạy như một làn khói. Khóe miệng của Lăng Hàn có chút sắt động một cái. Quả nhiên, chỉ cần là nữ liền thích trưng diện. Không phải là đi tham gia một bữa yến hội ấy ư? Cần cố ý đi thay quần áo. Một lát sau, Hoán Tuyết xuất hiện, đổi lại một kiện sạch sẽ quần dài màu đỏ. Trên vai còn vác lấy một con màu trắng bọc nhỏ. Trên mặt hơi thi son phấn, tỏ ra càng thêm trắng nõn. Mà môi son thì là hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp. Còn có mắt, rõ ràng không tưởng tượng nổi đại đi một tí. Này trang chập chập, khoan hãy nói. Hoán Tuyết nguyên bản nói là 7 phần lời của mỹ nữ, vậy bây giờ ít nhất cũng là 8 phân ra. Này trang thật không phải là bạch hóa đấy. Thiếu gia, Hoán Tuyết có chút bóp uốn éo. Bị thiếu gia nhà mình như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, để cho nàng có chút ngượng ngùng. Đi. Lăng Hàn cười cười, dẫn đầu mà đi. Hoán Tuyết vội vàng đuổi theo, nàng cũng không dám cùng Lăng Hàn song song, mà là rơi ở phía sau một cái thân vị, ghi nhớ nàng thị nữ bổn phận. Bất quá, Lăng Hàn vừa ra cửa thì dừng lại. Thiếu gia. Lăng Hàn lúc túng cười cười, hạ diệu âm ở đâu? Phúc. Hoán Tuyết lập tức bật cười, người thiếu gia này còn thật thú vị. Nàng cũng không dám trêu chọc, vội vàng chỉ đường. Hai người đi. Cổ đạo tông kỳ thật rất lớn. Nơi đây đại bộ phân kiến trúc đều là địa chấn về sau xuất hiện, thuộc về trước văn minh thời đại kết quả. Nhưng cũng có một ít là hiện tại xây, bắt chước cổ đại phong cách. Nhưng bởi vì quá mới, liếc mắt có thể thấy được rõ ràng. Rời đi không sai biệt lắm 20 phút đi, bọn hắn liền đi tới một căn đại viện rơi trước mặt của. Đây rõ ràng là một tràng mới xây kiến trúc, bởi vì lớn. Cổ kiến trúc đều là một cái sân nhỏ. Nhưng cái này chí ít có gấp 5 lần lớn. Tường ngoài các loại đều là chát phấn được thập phần mới. Cửa ra vào có hai tên tôi tớ đang tại đón khách. Ăn mặc rất cổ quái quần áo. Sau lưng cùng chim yến cách đuôi tựa như. cổ áo còn đeo một cái bố hoàn. Lăng Hàn từ trên quang não biết một chút trăm năm trước văn minh. Cái kia quần áo gọi tu xe đô, là trên đời nhân gia tổ chức yến hội lúc mới sẽ mặc. Mà bọn hắn trong cổ mang gọi nơ, còn có một loại gọi cà vạt. Cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng còn có thể lôi xuống một cái đuôi dài, càng thêm cổ quái. Có thật nhiều khách nhân chính khi tiến vào, phần lớn là thành đôi kết đúng đích. Nam cơ bản ăn mặc một loại đồ vét trang phục, mà đàn bà quần áo thì là đủ loại, chủng loại đa dạng. Có thậm chí còn lộ ra bạch hoa hoa đùi, phần lưng, liền ngực cũng sắp lớn ra một hơn nửa. Để cho Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Nơi này nữ nhân cũng quá không căng thẳng đi. Lăng Hàn đi qua, đưa thiệp mời bên trên. Một tên tôi tớ tiếp nhận, lập tức làm một tư thế mời nguyên lai là Lăng Thiếu. Mời. Lăng Hàn đi đầu. Hoán Tuyết vội vàng theo vào, tỏ ra thập phần cẩn thận. Nàng mặc dù nhưng đã là võ giả rồi, có thể trong thời gian ngắn không thay đổi được mình là tôi tớ tâm thái. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, có người rõ ràng đem thị nữ mang theo. Lập tức liền có một người thanh niên phá lên cười. Bên người bạn gái cũng là che miệng cười khẽ, lộ vẻ rất hàm xúc. Có thể nhìn về phía Hoán Tuyết cái kia khinh bỉ ánh mắt đã có thể nói rõ thái độ của nàng rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3114 xin lỗi. 3115. Chương 3114 xin lỗi. Coi như là tìm không thấy bạn, cũng không cần tìm một thị nữ đi. Đưa đến trường hợp như vậy đến, cũng không ngại mất mặt. Người tuổi trẻ kia tiếp tục giễu cợt nói. Bạn gái của hắn cũng nói con vịt xấu xí cuối cùng là con vịt xấu xí. Chính là mặc vào công chúa quần áo cũng không thể thay đổi. Ha ha ha. Nơi này không phải là yến khách phòng khách chính, nhưng bởi vì đúng là dự tiệc cao phong kỳ, cho nên bên cạnh hay vẫn là có không ít người đấy. Nghe thấy lời ấy đều là cười ha hả. Bất quá, bởi vì cũng không biết thân phận của Lăng Hàn địa vị, tất cả mọi người chẳng qua là cười cười, xem náo nhiệt. Không có người nào tưởng muốn làm chim đầu đàn. Ai biết Lăng Hàn có phải hay không giả heo ăn thịt hổ chứ. Thực lực của Hoán Tuyết lên đây, khả tâm thái nhưng lại xa xa chưa cùng mà vượt. Đối mặt như vậy chế nhạo, nàng phản ứng đầu tiên chính là làm mất mặt của Lăng Hàn rồi. Để cho nàng khó chịu cúi đầu, dưới chân không nhịn được tải lui ra phía sau, giống như cùng Lăng Hàn kéo ra khoảng cách, có thể bỏ ngay sự quan hệ giữa hai người. Xin lỗi, nhưng vào lúc này nàng đã nghe được tiếng quát của Lăng Hàn, để cho nàng tâm linh run lên. Để cho ta xin lỗi. Người tuổi trẻ kia chỉ chính mình, không khỏi bật cười, ngươi là ai, hiểu hay không tôn ti. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Hàn, như vậy chỉ có một khả năng, đối phương hẳn là đệ tử mới nhập môn. Như vậy, dựa theo quy củ của cổ đạo tông, trước người nhập môn làm trưởng, thực lực cường giả vi tôn. Hắn há lại cần để trong lòng phẫn nộ của Lăng Hàn. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ tại bạn gái trước mặt biểu hiện một phen. Đây là trong trấn một cái tiểu thư khuê các, trong nhà là làm lương thực buôn bán. Mặc dù không là võ giả, nhưng vô cùng có tiền. Ở rể đối với hắn sau này trợ giúp thật lớn. Lăng Hàn nhìn xem hắn, ánh mắt rất lạnh. Ta nói lại lần nữa xem, xin lỗi. Ha ha, đừng nói một lần, chính là một vạn lần thì như thế nào? Ngươi biết ta là ai sao? Sứ. Để hắn vươn tay muốn đi đâm ngực của Lăng Hàn. Lăng Hàn thò tay, đã là bắt được đối phương năm ngón tay, sau đó bẻ một phát. A, người tuổi trẻ kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Cái gọi là năm ngón tay liên tâm, lập tức đau đến thẳng vào nội tâm. Hoán Tuyết nhìn ở trong mắt, không khỏi con mắt lại ướt, trong lòng được kêu là một cái cảm động. Thiếu gia nàng nhỏ giọng nói, muốn gọi Lăng Hàn được rồi, nàng sợ Lăng Hàn chịu thiệt. Lăng Hàn quay đầu đối với nàng cười cười. Tự nhiên không có khả năng được rồi. Như hắn như vậy bao che người. Làm sao có thể nhìn người bên cạnh nuốt vào cái này thua thiệt ngầm. Ngươi cái gì? Còn không mau buông tay, người tuổi trẻ bạn gái vội vàng nói. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên động thủ chứ? Phải biết. Này chẳng những là cổ đạo tông. Càng là Hạ Diệu Âm tiệc sinh nhật. Ở chỗ này náo chuyện. Không sợ đắc tội Hạ gia sao? Mở ngoặc vuông truy. En cua tôi Việt Nam đóng ngoặc vuông. Lăng Hàn hướng về nàng nhìn sang xin lỗi. V.F. Nàng kia không khỏi hướng lui về phía sau. Nét mặt của Lăng Hàn tuy rằng tuyệt không khủng bố, có thể cái kia lãnh mạc vô tình bộ dạng nhưng là để cho nàng từ đáy lòng phát lên hàn ý. 3. Lăng Hàn chính là đánh một cái tát tới. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu bay qua. Nàng kia đã là bị hắn đánh bay ra ngoài. Tóc hoàn toàn linh rối loạn. Má trái trên tức thì có một cái thông thông thông dấu bàn tay. Khóe miệng dính máu. Cái này. Tất cả mọi người là quất ngã hơi lạnh. Vị chủ này cũng thật sự là bá đạo a. Người ta chẳng qua là phúng thứ hai câu. Hắn liền rút người miệng rộng. Ngươi không biết đây là Hạ Diệu Âm ra sao? Ngươi không biết hôm nay là Hạ Diệu Âm sinh nhật sao? Xin lỗi, Lăng Hàn tiếp tục nói, thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Nàng kia muốn điên mất rồi, chính mình đã trúng như vậy nhất ba trưởng, rõ ràng còn phải nói xin lỗi. Lăng Hàn kéo một cái người tuổi trẻ kia. À! Ở đằng kia người trẻ tuổi kia bị đau trong tiếng. Hắn lừa gạt hướng nàng kia. Lại là đánh một cái tát tới. Ba thanh thúy, vang rồi. Xin lỗi, Lăng Hàn nói lần nữa. Thật, thật xin lỗi, nàng kia chịu thua, khóc nói ra. Không đúng đối với ta, là đối với nàng. Lăng Hàn chỉ Hoán Tuyết. Nàng kia nửa miệng mở rộng, trên mặt tất cả đều là không cam lòng, muốn nàng hướng một cái bộc đinh xin lỗi. Nàng kia sau này đem mặt để nơi nào chứ? Ba, để tam cái tát rút qua. Nàng kia cuối cùng minh bạch. Chính mình gặp một cái sát thần, căn bản không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Thật xin lỗi. Nàng hướng về Hoán Tuyết nói. Lăng Hàn lúc này mới không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Cầm trong tay người tuổi trẻ kia xách lên. Ba ba ba. Trước rút ba cái tát quá khứ. Sau đó mới nói xin lỗi. Người tuổi trẻ kia khuôn mặt oán độc. Bị Lăng Hàn bởi vậy. Mặt của hắn xem như ném đến sạch sẽ. Sau này còn có thể ngẩng đầu được làm người sao? Ba ba ba. Lăng Hàn mới không quan tâm đâu rồi. Ngươi không xin lỗi tốt. Rút thăm được ngươi phục mới thôi. Hắn như vậy không nói đạo lý, cuối cùng lại để cho người tuổi trẻ kia cảm nhận được sợ hãi. Có một loại chính mình sẽ bị sinh sôi đánh chết hàn ý. Hắn phiền muộn. Chính mình giàu gì cũng là hai mạch. Có thể bởi vì quá mức khinh thị Lăng Hàn. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đưa ra đã bị bắt lại. Để cho hắn không cam lòng. Không phục. Thật xin lỗi, hắn cắn răng nói. Ba. Lăng Hàn lại là đánh một cái tát tới. Lại để cho người tuổi trẻ kia nửa miệng mở rộng. Chỉ cảm thấy trong nội tâm tất cả đều là. Ta hắn mã không phải là nói xin lỗi sao? Thời gian kéo dài quá lâu, muốn thêm giờ tiền lãi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Kháo còn có loại thuyết pháp này hay sao? Quần chúng vây xem đều là tại trong lòng nói ra. Như trái cây lực không kịp lời của người này. Muôn ngàn lần không thể cùng Lăng Hàn kết thù. Bằng không thì sẽ thê thảm. Người này thật sự là bá đạo. Bất quá ngược lại ngẫm lại, đây không phải hai người kia tự tìm sao? Người ta chiêu bọn hắn chọc bọn hắn rồi hả? Lăng Hàn đem tay phải chấn động, người tuổi trẻ kia liền bị hắn ném ra ngoài, nặng nề mà quăng xuống đất. Người tuổi trẻ kia chuyền bò lên. Hắn ngược lại còn có chút phong độ thân sĩ. Trước nhìn bạn gái, hỏi Tiểu Mỹ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nàng kia chỉ mặt của chính mình. Cái này gọi là không có việc gì Trương Bách Xuyên. Ngươi phải hay không phải người đàn ông? Người tuổi trẻ kia làm lại chính là Trương Bách Xuyên rồi. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nói Tiểu Mỹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi ra khẩu khí này. Hắn quay người đối mặt Lăng Hàn, điềm nhiên nói ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hí! Bốn phía lập tức vang lên một mảnh ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Ở trong tông, mọi người lẫn nhau ở giữa đương nhiên sẽ luận bàn thoáng một phát, dùng tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Nhưng so tài, tất cả mọi người sẽ không ra tay độc ác. Nếu đả thương người, thậm chí giết người, vậy khẳng định muốn làm ra bồi thường. Có thể quyết đấu cũng không giống nhau, sinh tử tự lo. Trương Bách Xuyên mở miệng chính là quyết đấu, hiển nhiên là cơn tức này quá to quá lớn rồi. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, lắc đầu đi nhanh mà đi. Ngươi không dám sao? Trương Bách Xuyên quát. Ngươi không xứng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi Trương Bách Xuyên giận dữ, một cách bước xa đuổi theo, hướng về sau gáy của Lăng Hàn oanh tới. Lăng Hàn không có ra tay, thậm chí bộ pháp đều không biến hóa chút nào. Trương Bách Xuyên không khỏi tại khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi như vậy sơ ý, đã cho ta thực sự không dám xuống tay sao? Một quyền này vừa muốn oanh cái rắn chắc, đã thấy một con bạch bạch nổn nổn nắm đấm mãnh liệt huy tới. Đón nhận quả đấm của hắn, bành, hắn lập tức bị đánh lui về, chỉ cảm thấy khí huyết một hồi sôi trào. Trương Bách Xuyên tập trung nhìn vào, không khỏi trố mắt, chỉ thấy sau lưng Lăng Hàn đang có một cô thiếu nữ bảo trì ra quyền tư thế. Đúng là Hoán Tuyết. Mở ngoặc tròn bộc phát thoáng một phát, buổi chiều còn có 3 đến 4 càng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3115 tiểu thị nữ phát uy. 3116. Chương 3115 tiểu thị nữ phát uy. Toàn trường một mảnh kinh dị thanh âm. Ai có thể nghĩ tới một tên thị nữ lại đột nhiên ra tay, nhưng lại đã ngăn được quả đấm của Trương Bách Xuyên. Thật không thể tin, thật không thể tin a. Tự nhiên có người nhận ra Trương Bách Xuyên. Biết rõ hắn là hai mạch tu vi, mà coi như là không nhận ra, chỉ cần thấy được hắn ra tay, tự nhiên cũng có thể đại khái đoán được tu vi tới. Liền tính là cái gì cũng không nhìn ra, có thể chỉ cần biết rằng Trương Bách Xuyên là tông môn đệ tử, liền đại biểu cho hắn mở ra kinh mạch, đã có được lực lượng siêu việt thường nhân. Công kích của hắn há là một gã thị nữ có thể cản được hay sao? Chẳng lẽ người này thị nữ cũng là võ giả? Nhìn nàng dáng người như vậy nhỏ bé và yếu ớt, tuyệt không phải cái loại này cậy mạnh kinh người loại hình. Chỉ có thể nói nàng tu xuất ra bí lực, có thể cùng Trương Bách Xuyên đối kháng. Khó trách tư thái của Lăng Hàn cao như vậy, căn bản khinh thường cùng Trương Bách Xuyên quyết đấu. Ngươi xem một chút, liền thị nữ của người ta đều làm không được đấy. Lại tiếp tục ngẫm lại, thị nữ này chính là võ giả, thân phận tự nhiên so cái gì Tiểu Mỹ cao hơn một mảng lớn. Há lại Trương Bách Xuyên cùng Tiểu Mỹ có thể nhục nhã? Võ giả vượt qua người bình thường, tự nhiên không thể khinh mạn. Trái tim của Hoán Tuyết bây giờ đang tại đột đột đột mà kích nhảy. Nàng vừa rồi cũng không có suy nghĩ gì, chỉ nhìn đến Trương Bách Xuyên đánh lén Lăng Hàn, nàng sợ Lăng Hàn bị thương, kìm lòng không được liền nhảy ra ngoài. Cho đến một quyền này oanh qua, nàng mới biết mình làm chuyện gì. Khẩn trương, tâm tình hưng phấn tràn đầy trong tâm của nàng, để cho nàng kích động đến có chút run rẩy. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nhanh định rồi tín niệm. Loại rác rưởi này căn bản không cần Lăng Hàn ra tay, sẽ ô uế thiếu ra tay, nàng đến giải quyết là được rồi. Trương Bách Xuyên cũng là trừng lớn miệng, hoàn toàn được không thể tin được. Nữ nhân này là võ giả. Người thị nữ này, moa, tốt như vậy chơi ấy ư, cố ý giả trang thành thị nữ lừa gạt người. Bằng không mà nói, nếu là hắn biết Hoán Tuyết là một võ giả, lại làm sao có thể mở miệng chào phúng chứ? Hắn không có chút nào tỉnh lại. Cảm thấy tất cả đều là lỗi của Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết. Giả heo ăn thịt hổ. Cố ý đùa nghịch người. Hây a! Hắn hét lớn một tiếng, về phía trước đột kích. Hoán Tuyết cũng quát một tiếng, không sợ nghênh tiếp. Bành bành bành, hai người đối oanh, không có mấy chiêu, Hoán Tuyết trở nên vô cùng bị động. Không có cách nào, nàng mới vừa vặn tu luyện. Nào có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Một trận chiến đứng lên sẽ đem chiêu thức gì gì đó đều quên. Chỉ biết là huy động nắm đấm loạn đả một mạch. Đây tự nhiên là sơ hở trăm chỗ, hơn nữa đặc biệt tiêu hao thể lực. Lăng Hàn mở miệng, nói coi như là bình thường luyện quyền, loại này đống cặn bã có cái gì tốt để ý. Hoán Tuyết nghe xong, lập tức hoàn toàn yên tâm. Hoàn toàn được tỉnh táo lại. Trong lòng của nàng, Lăng Hàn chính là thần chi. Nếu như thần của nàng nói trước mặt cái này chẳng qua là đống cặn bã, cái kia còn có cái gì thật là khẩn trương. Nàng ra quyền lập tức trung quy trung củ, cũng không có sơ hở rõ ràng rồi. Trương Bách Xuyên chọc giận gần chết. Cư nhiên bị Lăng Hàn chửi thành là đống cặn bã. Hắn rất muốn thuần thục, đem Hoán Tuyết lập tức giải quyết. Nhưng hắn phát hiện, đây chỉ là một đẹp ý tưởng hay. Hoán Tuyết một khi tỉnh táo lại, lực công kích rõ ràng tương đối đáng sợ. Đừng nhìn nàng là một phụ nữ, có thể ý chí lực nhưng là vô cùng được cứng cỏi. Hoàn toàn không sợ cùng Trương Bách Xuyên đối oanh. Dù là ngón tay đều là đứt gãy rồi, nàng lại chỉ khi này cả ngón tay không phải là của nàng. Trương Bách Xuyên nhưng đối với chính mình không có ác như vậy. Theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, hắn cuối cùng không gánh nổi. Vội vàng nhảy ra chiến đấu phạm vi, tưởng muốn ngưng chiến. Có thể Hoán Tuyết nhưng không đáp ứng, ngươi dám đánh lén thiếu gia nhà ta, nào có dễ dàng như vậy liền thoát thân. Nàng đuổi nhanh, nắm đấm chém ra liên tục. Trương Bách Xuyên chỉ có thể chạy, không dám đón đỡ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Người nọ là Lăng Hàn chứ có người nhận ra Lăng Hàn. Cuối cùng lúc trước Lăng Hàn xuất thế, có rất nhiều người đã từng đi xem qua hắn. Đây chính là từ trong thần thạch nhảy ra. Ai có thể không hiếu kỳ? Ừ, chính là hắn. Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, hắn giống như cũng rất ngưu bức. Không có cách nào ngươi không biết tông chủ đại nhân cho hắn một mai dẫn mạch quả sao? Là hai quả được không? Phì, là ba miếng. Khó trách hắn có thể địch lại Trương Bách Xuyên, nguyên lai là bước vào hai mạch. Ừ, chỉ cần có thể cảm ứng được kinh mạch, rảo bước tiến lên hai bước, thời gian một tháng là đủ. Người so với người thật sự là tức chết người, ta 4-5 năm mới được một mai dẫn mạch quả. Hơn nữa, tông chủ đại nhân rõ ràng còn phái ra một tên hai mạch đệ tử đi làm thị nữ của Lăng Hàn. Thật sự là thiên vị a. Tất cả mọi người là cảm khái. Bọn hắn đương nhiên không tin Hoán Tuyết là người thị nữ, mà là tông môn nào sư muội bị phái đi bảo hộ Lăng Hàn đấy. Hoán Tuyết, quay về đến đây đi. Lăng Hàn nói ra. Như Trương Bách Xuyên loại này tiểu nhân vật thật sự là không cần phải đi lãng phí thời gian. Hoán Tuyết lập tức thu tay lại, thối lui đến Lăng Hàn bên người. Thò tay. Lăng Hàn nói ra. Hoán Tuyết đưa tay ra, mười ngón có ba cái bị đánh rớt cả ra. Lăng Hàn đem từng ngón tay ấm về, cắn cắn cắn mà rung động. Hoán Tuyết cắn răng, không nói tiếng nào, chẳng qua là đau đến toát mồ hôi lạnh tới. Cũng may chẳng qua là chật khớp, đón liền không sao. Đi thôi. Lăng Hàn đi nhanh đi về trước, Hoán Tuyết vội vàng đuổi theo. Nhìn xem hai người này biến mất ở góc rẽ, chúng người đưa mắt nhìn nhau đều cũng có loại bị chấn động đến rung động. Bất quá, Lăng Hàn thời gian tu luyện quá ngắn, tối đa chỉ là ba mạch, tại tông môn hoàn toàn chưa đủ nhìn. Lần này nghe nói có mấy vị có uy tín sư huyên sư tỷ muốn chỉnh hắn, hôm nay tất nhiên muốn nếm nhiều nhức đầu. Hắc hắc, chờ xem kịch vui đi. Tất cả mọi người là đi vào theo, còn Trương Bách Xuyên cùng Tiểu Mỹ. Không có người để ý. Cái thế giới này chưa bao giờ đồng tình thất bại giả. Người thắng lợi sẽ cướp đi tất cả chú ý. Thất bại giả chỉ có thể từ thè lưới ra liếm miệng vết thương. Lăng Hàn tiến vào đại sảnh, chỉ thấy đây thật là tráng lệ. Từ bên ngoài nhìn, đây là một cái phảng phất cổ kiến trúc. Nhưng nội bộ lắp đặt thiết bị nhưng là vô cùng được hiện đại hóa. Là hơn trăm năm trước gì biến còn chưa có xảy ra lúc phong cách. Đá cẩm thạch gạch trên phủ lên thật dày thảm. Đạp lên không có một chút xíu thanh âm. Vách tường bốn chu đáo chỗ treo bức tranh. Phỏng đoán đều là hàng giả. Bởi vì là hàng thật hẳn đại bộ phân đều hủy lúc trước đại lay động loạn bên trong. Chẳng ra gì là. Vách tường chính giữa treo một bức hình khổng lồ. Là một cô thiếu nữ. Tướng mạo coi như không tệ. Lộ ra vô cùng được ngạo mạn. Cái này là nhân vật chính của hôm nay, Hạ Diệu Mơ. Xem ra, người thiếu nữ này tương đối tự kỷ. Trong đại sảnh, tất cả đều là người trẻ tuổi. Cầm trong tay chân cao chén rượu. Tại đang đi tới đi lui. Cũng có người hầu trong đám người xuyên qua. Trong tay bưng chén đĩa. Phía trên để đầy rượu đích chén rượu. Đi qua liền có thể lấy đi một ly. Có tiếng âm nhạc vang làm. Nhưng nhìn không tới nhạc sĩ. Đó là một loại gọi là âm nhạc bá phóng khí đồ vật. Có thể mang thanh âm chữ cất đó. Tùy thời phát ra. Đương nhiên là có điều kiện tiên quyết đấy. Điện. Lăng sư đệ Lý Trường Đan xuất hiện. Hắn thân cao chân dài. Hơn nữa khí chất hơn người. Giống như trên đầu đeo quầng sáng tựa như. Vô luận đứng ở đâu đều là vô cùng được sáng chói chói mắt. Hấp dẫn vô số người quay chung quanh. Hắn ngược lại là mắt sắc. Rất nhanh tựu phát hiện Lăng Hàn cũng đi nhanh tới. Như là quần tinh cùng nguyệt. Lý Trường Đan bị mọi người ủng thúc. Ở trong tình cảnh hoàn toàn đè lại Lăng Hàn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3116 mất trộm. 3117. Chương 3116 mất trộm. Lý Trường Đan thiên chi kiêu tử. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có 21 tuổi. Cũng đã đả thông 9 đường kinh mạch. Trẻ tuổi như vậy cửu mạch lượt mấy cổ đạo tông. Không ai giỏi hơn. Đây là một cái trời sinh bao phủ hào quang nam nhân, đã định trước vầng sáng sáng chói chói mắt vô cùng. Nếu như không có sự xuất hiện của Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ được lập làm đạo tử, kế thừa cổ đạo tông y bát, có thể rất cốt lõi nhất truyền thừa, đi đến nhân sinh điên phong. Nhưng tiếc là hết lần này tới lần khác, Tôn Kiếm Phương dọn đã trở về một khối thần thạch. Rõ ràng dựng dục ra một người đến. Này đánh cho hắn một cái gấp rút tay không kịp. Thậm chí có thể làm cho thân phận của đạo tử đã bay. Hắn đương nhiên khó chịu Lăng Hàn rồi. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu. Tại cổ đạo tông mà nói. Ai dám tại cái mũi của Tôn Kiếm Phương phía dưới đồng thủ. Khá tốt chính là Lăng Hàn mới vừa vặn cất bước, khoảng cách hắn không biết kém rất xa. Hắn cũng không tin. Tại Lăng Hàn còn không có đến kịp lúc trước hắn. tông môn những cái kia trưởng lão hội đồng ý lập Lăng Hàn vì đạo tử. Đạo tử, cái kia đại biểu là một cái tông môn đời sau, đương nhiên là muốn lập thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất. Mảnh thiên địa này gì biến giờ mới bắt đầu. Cầu tiên tri lộ không biết có cỡ nào dài dằng dặc. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là đứng ở khởi điểm. Tài nguyên đương nhiên hẳn đập vào nhất người thích hợp trên người. Như hắn. Cho nên. Biết được Tôn Kiếm Phương cho Lăng Hàn ba viên dẫn mạch quả. Mà lấy Lý Trường Đan lòng dạ đều là nhẫn nhịn không được. Tại chủ ý của hắn phía dưới mới có Hạ Diệu Mơ mời Lăng Hàn dự tiệc chuyện tình phát sinh. Đương nhiên là cấp cho Lăng Hàn khó chịu. Tốt nhất là nhục nhã được hắn ở đây cổ đạo tông không tiếp tục chờ được nữa. Nếu không được, cũng phải để cho hắn thanh danh đại thối. Bởi như vậy, hắn còn thế nào làm đạo tử? Đến, Lăng sư đệ, vi huyên giới thiệu cho ngươi xuống. Lý Trường Đan cười nói, hắn tao nhã, như người khiêm tốn, làm cho người ta không tự chủ được phát lên hảo cảm. Vị này chính là Nhễ Nguyên Lượng Nhễ sư huyên. Hắn chỉ vào bên người một người thanh niên nói ra. Người này đại khái 24-25 tuổi. Khuôn mặt vẻ kiêu ngạo. Làm như căn bản không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Lăng Hàn gật gật đầu, nói Nhễ sư huyên. Nhễ Nguyên Lượng chẳng qua là khe khẽ hừ một tiếng, đem cái cằm thoáng giơ lên coi như là chào hỏi quá. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, ngươi kêu ngạo như vậy chậm thực sự được không nào? Dám thối cái gì? Nhễ sư huyên là thích trưởng lão con rể, võ đạo thiên phú tương đối bất phàm, hôm nay đã là bát mạch cao thủ. Lý Trường Đan lại nói. Nhễ Nguyên Lượng thì là lộ ra mất tự nhiên dáng tươi cười, hướng về Lý Trường Đan khẽ gật đầu. A, nguyên lai là dạng ăn cơm chùa, cái gì thật là phách lối. Vị này chính là lao động nói làm phiền sư huyên. Lý Trường Đan lại giới thiệu. Lăng Hàn gật đầu liên tục đều là lười. Những người này mỗi một cách đều là mắt cao hơn đầu. Hơn nữa tựa hồ không phải là trưởng lão tử tôn. Chính là quan hệ thông gia. Tự kiềm chế thân phận cao quý. Cần gì phải khách khí với bọn hắn. Hừ, thật quá phách lối a, lao động nói bất mãn nói. Những người này a, mỗi một cách đều là quá ích kỷ, cũng không nhìn một chút là ai trước tiên đem kiêu ngạo bày cao ngất. Vị tiểu sư đệ này thật đúng là cao ngạo a. Lại một người đàn ông nói, đừng tưởng rằng có tông chủ đại nhân cưng chiều, ngươi có thể không coi ai ra gì. Lăng Hàn nhìn hắn một cách, ngươi lại là vị nào? Đàm Cao Bác. Nam tử này ngạo nghễ nói ra. Chưa nghe nói qua. Lăng Hàn thản nhiên nói, lập tức quay mặt đi đi. Ngươi đám người Đàm Cao Bác đều là phẫn nộ. Coi như là Tôn Kiếm Phương dù thế nào để mắt ngươi. Nhưng ngươi bước vào võ đạo chi môn bất quá hơn tháng. Tại bọn họ những sư huyên này trước mặt tự nhiên được bảo trì tuyệt đối khiêm cung. Hơn nữa, bọn hắn không ai không phải là của đám trưởng lão hậu nhân. Quan hệ thông gia. Địa vị này hạng gì cao cao tại thượng. Ngươi một ngày không thành đạo tử, dựa vào cái gì tại bọn họ trước mặt kiêu ngạo. Tốt rồi, được rồi, Lý Trường Đan khoát tay áo. Ngăn trở mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lăng sư để tuổi trẻ khí thịnh. Các ngươi cũng đừng trách hắn. Cái này nhìn như giúp Lăng Hàn nói chuyện. Nhưng là tỏa thật ngạo mạn của hắn cùng kiêu ngạo. Chẳng khác gì là tại lửa đổ thêm dầu. Lăng Hàn nhìn về phía vị này cổ đạo tông thiên tài trẻ tuổi. Tuổi không lớn lắm, có thể lòng dạ nhưng quả thực thâm trầm. Đàm Cao Bác mấy người đều là thần sắc không vui. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy chán ghét. Tại bọn họ trong mắt, Lăng Hàn chỉ là một cái người may mắn. Bởi vì từ trong thần thạch xuất thế, liền khó hiểu đã nhận được Tôn Kiếm Phương sủng ái. Quá không công bình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là lộ ra cười lạnh. Định muốn cho tiểu tử này đại tự táng dương. Có tiếng xấu. Hạ sư muội đi ra. Ngay tại lúc này, chỉ nghe có người nói, liền gặp một cô gái áo đỏ tại bốn tên mỹ nữ vây đỡ phía dưới đi ra. Các nàng đều là cùng một màu lộ vai váy, vai tuyết trắng. Có thể chứng kiến một bộ phận kiêu ngạo hở ra, thập phần mê người. Này không khỏi lại để cho rất nhiều nam tử phát ra tiếng sói tru, dốc sức liều mạng ồn ào. Hồng y nữ tử chính là Hạ Diệu Mơ. Hôm nay nữ chính, nàng đi đến giữa đại sảnh, nói vài câu lời dạo đầu về sau, liền tuyên bố yến hội bắt đầu, để cho mọi người ăn vui tốt. Lăng Hàn không có hứng thú để ý tới bất luận kẻ nào, liền đang ngồi một bên. Hoán Tuyết thì là cố gắng hết sức lấy tiểu thị nữ bổn phận. Chỉ cần Lăng Hàn nói lên một tiếng, nàng sẽ đi lấy ra Lăng Hàn thích ăn thực vật. Điều này khiến người ta xem trọng không ngừng hâm mộ. Hiện tại mọi người đều nghe nói lúc trước chuyện đã xảy ra. Hoán Tuyết thế nhưng là đánh bại hai mạch Trương Bách Xuyên, ít nhất cũng có được hai mạch thực lực. Ở thời đại này, võ giả là rất chân quý nhất tài nguyên. Vô luận tu vi cao thấp, về thân phận liền cao nhân rồi nhất đẳng. Có thể Hoán Tuyết rõ ràng thực cùng một thị nữ tựa như tại hầu hạ Lăng Hàn, chịu mệt nhọc. Này có thể không để cho người đỏ mắt sao? Yến hội tiến hành, bầu không khí rất hòa hợp, cũng không có lại xảy ra cái gì xung đột, để cho Lăng Hàn rất là kinh ngạc. Rõ ràng không có người tìm đến mình khiêu khích. Cái này không phù hợp đạo lý a, hắn thế nhưng là kèm theo cừu hận hào quang người. Làm yến hội sắp lúc kết thúc, Hạ Diệu Mơ trở về một chuyến gian phòng. Có thể nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, trên mặt đẹp liền hiện đầy xương lạnh. Đại môn lập tức bị nhốt, âm nhạc cũng đình chỉ phát ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là kỳ quái, nhao nhao đánh nghe. Một lúc sau bọn họ đều là động dung. Nguyên lai, Hạ Diệu Mơ bị trộm đi một viên dẫn mạch đan. Nghe nói viên dẫn mạch đan này là Hạ Xem đưa cho cháu gái thành nhân lễ vật. Hiện tại rõ ràng bị trộm rồi, tự nhiên muốn nhắm chúng Hạ Diệu Mơ giận dữ. Hiện tại đại môn đóng lại, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, kẻ trộm đang lúc bọn hắn chính giữa. Các vị ngượng ngùng, chúng ta bây giờ sẽ đối mỗi một người soát người. Mọi người mặc dù bất mãn, nhưng đến một lần Hạ gia thế lớn, bọn hắn có thể không thể trêu vào. Thứ hai, trong lòng chính mình không duyệt, tự nhiên sẽ không để ý lục soát Hạ thân từ chứng nhận trong sạch. Lăng Hàn đem lông mày hơi hơi xích lên, này có phải hay không là châm đối với chính mình một cách âm mưu chứ? Khi có người đi tới muốn soát người thời điểm, hắn cũng không có phản đối, chẳng qua là nghiêm ngặt chú ý. Đối phương có hay không thừa dịp soát người cơ hội thừa cơ cho hắn vu oan. Ngoài dự liệu của hắn, hắn rất thuận lợi hoàn thành soát người. Hắn suy nghĩ nhiều, đã tìm được một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một nữ tử chính đứng ở cạnh Hoán Tuyết. Trong tay thì là nhiều một cái chai. Bên trong thình lình có một khỏa đan dược. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3117 vu oan. 3118. Chương 3117 vu oan. Hạ Diệu Mơ mới vừa bị mất một viên dẫn mạch đan. Kết quả là trên người Hoán Tuyết tìm ra một con chứa dược hoàn cái chai. Thiên hạ có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Nàng nhất định chính là ăn trộm. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn đương nhiên tin tưởng tiểu thị nữ không phải là kẻ trộm. Đây là không gì minh hiển hơn vu oan giá họa. Hắn tính sai, không nghĩ tới hắn cũng không phải là bia ngắm, mà là thị nữ của hắn. Cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Nếu hắn nhúc tay, như vậy chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống này chỉ có thể để cho hắn cũng rơi vào vùng lầy bên trong. Nói không chừng còn có thể được nhận định hắn mới là chủ mưu. Mà hắn nếu là ngồi yên bất kể lời nói, như vậy ai đều muốn đối với hắn xem thường khinh thường. Liền thủ hạ của chính mình cũng không cứu được. Người như vậy còn có thể làm đạo tử. Cái rắm. Lăng Hàn hướng về Lý Trường Đan nhìn lại, là cái mới nhìn qua này tao nhã chi nhân nghĩ ra được sao? Hạ Diệu Mơ khí thế hung hung mà đến. Đi đến Hoán Tuyết trước người. Nhất dương thủ. Chính là một cái bạt tai muốn quất tới. Nhưng tay của nàng cũng không có rơi xuống đến. Cũng không phải nàng tâm từ thủ nhuyễn. Mà là bởi vì trước người của Hoán Tuyết hơn nhiều một người. Lăng Hàn. Cút ngay, Hạ Diệu Mơ lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn lắc đầu, đây là thị nữ của ta. Muốn xen vào dạy cũng không tới phiên ngươi. A, tất cả mọi người là tại trong lòng kinh hô. Lăng Hàn thật đúng là vì một thị nữ cùng Hạ Diệu Mơ giang thượng sao? Ngươi thật to gan. Hạ Diệu Mơ cười lạnh. Bên cạnh có người lại gần. Nói với nàng ra thân phận của Lăng Hàn. Nàng A song thoáng một phát. Đạo. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Hàn. Khó trách dám tại trước mặt ta láo xược. Bất quá, ngươi cho rằng bản tiểu thư sẽ sợ ngươi. Nàng khuôn mặt ngạo nghễ, hiện tại bản tiểu thư ngược lại là hoài nghi. Có phải là ngươi hay không làm chủ tiện nhân kia trộm đồ đạc của ta? Hiện tại như vậy gắng sức mà muốn bảo vệ đến. Là muốn che giấu chân tướng chứ? Ta không có trộm. Hoán Tuyết vội vã nói. Mở ngoặc vuông chuyên cua y Việt Nam đóng ngoặc vuông. Hừ, nhân chứng, vật chứng đều lấy được. Ngươi còn muốn chống chế. Hạ Diệu Mơ quét mắt Hoán Tuyết, khuôn mặt khinh thường. Đúng vậy, nhân chứng, vật chứng đều lấy được. Còn nghĩ thế nào chống chế? Nhuế Nguyên Lượng cười nói. Ai, thật không nghĩ tới, Lăng sư để là người như vậy. Lao động nói cũng nói, trực tiếp ngắm mũi nhọn Lăng Hàn. Hắc hắc. Đàm Cao Bác chẳng qua là vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà sắt bỗng nhúc nhích mồm mép. Lý Trường Đan lộ ra vô cùng đau đớn chi sắc. Nói Lăng sư đệ. Ngươi tại sao có thể như thế? Hồ đồ. Hắn lắc đầu. Nhưng là quay đầu nói với Hạ Diệu Mơ. Sư muội, có thể hay không nhìn đang vi huyên mặt mũi của. Chuyện này giống như này thôi. Sư huyên sẽ nghĩ biện pháp tiến đưa ngươi một viên dẫn mạch đan. Mọi người vừa nghe đều là xôn xao, đối với Lý Trường Đan dâng lên mãnh liệt kính ý. Nhìn xem, lúc này mới là bọn hắn công nhận cổ đạo tông thiên kiêu. Rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, nhưng là ôm đồm rơi xuống chuyện này thay Lăng Hàn biện hộ cho. Cái gì quá sức để cho Lăng Hàn giải vây. Hắn còn đeo lên một viên dẫn mạch đan nợ ngần. Phải biết, hắn đúng là cửu mạch. Rất cần nhất dẫn mạch quả. Dẫn mạch đan. Đã nhận được nhất định là chính mình phục dụng A. Có thể bây giờ vì đồng môn sư để nhưng cam nguyện chắp tay tặng người. Như vậy ôm ập tình cảm sao có thể không cho bội phục. Lý sư huyên không ít người đều là kêu lên. Có như vậy sư huyên ở trong tông thật tốt. Ngày sau định cũng có thể trở thành cổ đạo tông chống trời đại thụ. Tí bảo vệ bọn họ. Che gió che mưa. Được, nể mặt Lý sư huyên, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Hạ Diệu Mơ nói ra, vừa đem đôi mắt đẹp đảo qua Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết, toát ra nồng nặc xem thường và khinh thường. Các ngươi thực là vận khí tốt. Có Lý sư huyên nói đỡ cho các ngươi. Bằng không mà nói. Hừ hừ, nàng ngột đều có khí. Lại dám trộm đồ đạc của nàng. Biến, không nên để cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Lý Trường Đan thật đúng là làm việc xinh đẹp a. Đã sấn thác xuất sự vĩ đại của chính mình. Lại thuận tiện cho hắn một kích. Tòa thật hắn cùng với Hoán Tuyết cấu kết với nhau làm việc xấu. Ăn cắp lấy trộm tội danh. Bởi như vậy, Tôn Kiếm Phương chính là lại yêu thích Lăng Hàn, lại sao được lại lập hắn vì đạo tử chứ? Chuyện đi không sợ bị người chây cười chết. Trầm Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là mặc cho người khi dễ tính cách. Oan uổng hắn. Ha ha, các ngươi không biết mình có được siêu cấp may mắn thuộc tính sao? Các ngươi những người này, thật đúng là gan to bằng trời. A Lăng Hàn lắc đầu, chỉ vào cái kia cái bình nói, này rõ ràng chính là ta ban cho tiểu thị nữ đồ vật, lúc nào biến thành trộm được? Đây là trắng trợn cướp ta thứ đồ vật sao? A, tất cả mọi người là kinh ngạc, tình huống như thế nào? Lẽ ra Lăng Hàn coi như là không dẫn Lý Trường Đan phần nhân tình này, cái kia cũng có thể dốc sức liều mạng bỏ ngay cùng cái bình này. Viên đan dược kia quan hệ, dù là nói là bị người gài tang vật cũng có thể. Có thể Lăng Hàn rõ ràng sẽ nói như vậy, thật là lớn ra dự liệu của tất cả mọi người. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Chính là Lý Trường Đan cũng không có nghĩ đến. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Dâng lên một cỗ tình thế có thể phải hướng không biết phương hướng phát triển bất an. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, Lăng Hàn thừa nhận hạ đến về sau, đây không phải là càng thêm không có quay lại đường sống. Hừ, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào tìm đường chết đấy. Hạ Diệu mơ giận quá chừng, này tặc tử trộm đồ đạc của chính mình còn dám đánh ngược một cái bia. Tên tặc tử nhà ngươi, còn dám ngậm máu phun người, hào hào hào. Hôm nay nếu không đưa ngươi chỉ tội, ta liền không gọi Hạ Diệu mơ nàng lạnh lạnh nói ra. Đã là bị kích động ra chân hỏa. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi nếu như nói đây là của trộm cướp, ta lại muốn hỏi các ngươi, chứng minh như thế nào đây là đan dược của các ngươi? Này còn cần chứng minh sao? Tất cả mọi người là tại trong lòng lắc đầu, Lăng Hàn như vậy phản kích hoặc giả nói là nói xạo cũng quá vô lực. À, Hạ Diệu mơ vừa nói mất trộm một viên dẫn mạch đan, ngay tại ngươi thị nữ trên người đã tìm được. Trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Ta lại hỏi ngươi, đây là đan dược gì? Hạ Diệu mơ đè xuống lửa giận, nhàn nhạt nói, dẫn mạch đan. Lăng Hàn nói ra, nếu như bị vu oan rồi, như vậy này một viên khẳng định chính là dẫn mạch đan rồi. Tất cả mọi người là a song thoáng một phát, ngươi còn chính mình thừa nhận còn có cái gì dễ nói. Hừ, hừ, Hạ Diệu mơ cười lạnh, nàng đã chẳng muốn nói thêm nữa, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Hàn đều là cùng nhìn xem kẻ đần tựa như. Người như vậy cũng có thể làm đạo tử. Nói đùa gì vậy? Phải để cho hắn kế thừa tông chủ chi vị. Bọn hắn chính là bị đại thời đại cuồn cuộn bánh xe nghiền ép mà chết. Hoán Tuyết thì là gấp đến độ nóng lòng. Nếu như tử cũng có thể thay Lăng Hàn hóa giải này một khó mà nói, nàng sẽ không chút do dự buông tha cho tánh mạng của chính mình. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình, nói ta đây còn có một viên dẫn mạch đan, các ngươi sẽ không nói đây cũng là ta trộm được. Ồ, như thế nào lại xuất hiện một viên dẫn mạch đan? Lăng Hàn lại lấy ra một con bình thuốc, nói không đủ, này còn có một khối. Ừ, còn có một khối. Hắn lấy ra con thứ ba bình thuốc. Dẫn mạch đan quá mức chân quý, thả trong phòng không an toàn, bởi vậy Lăng Hàn là thiếp thân để. Mọi người trợn tròn mắt. Thiệt hay giả, nhiều như vậy đều là dẫn mạch đan. Nếu như ít dẫn mạch đan này đều là thực hàng, chuyện kia có thể cũng khó mà nói rồi nha. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3118 thay đổi mở ngoặc tròn 9 càng bộc phát hết đóng ngoặc tròn. 3119. Chương 3118 thay đổi mở ngoặc tròn 9 càng bộc phát hết đóng ngoặc tròn. Tình huống như thế nào, rõ ràng là trảo tang, như thế nào tang vật số lượng nhưng là vượt ra khỏi có số lượng chứ? Hừ, ngươi nói đây là dẫn mạch đan, cái kia chính là dẫn mạch đan sao? Hạ Diệu mơ lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, Lăng Hàn tỏ ra tự tin vô cùng. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Hạ Diệu Mơ khinh thường. Phải biết rằng viên dẫn mạch quả này cũng là gia gia của nàng hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn mới lấy được. Lăng Hàn một cái như vậy vừa đệ tử mới vừa nhập môn dựa vào cái gì cũng có thể được. Thậm chí còn là ba viên nhiều. Tìm người đến xem xét xuống. Có người nói. Tất cả mọi người là gật đầu, xem xét thoáng một phát không được sao, chuyện rất đơn giản. Mời ai đó. Ta tới một người thanh niên đứng dậy, lớn lên ngược lại là thật không tệ, có thể trên mặt đã có cố xảo hoạt chi khí. Ồ, thanh âm này có chút quen tai. Nhiếp huyên nhế nguyên lượng, lao động nói đám người cũng không dám lãnh đảm, hướng về người này chắp tay chào. Lăng Hàn lập tức nghĩ tới, gia hỏa này là Nhiếp Dương. Gia hỏa này giống như lai lịch không nhỏ. Như vậy hôm nay được mời tới tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Diệu Mơ cũng cực kỳ bình thường rồi. Nhiếp Dương tại những tên nhị thế tổ này trong tựa hồ địa vị không thấp. Bởi vậy hắn muốn làm đến cái này xem xét người. Những người khác đều là thập phần tin phục. Chẳng qua là trong mắt của Lăng Hàn, người này như thế nào đều là tỏ ra sâu mà dây xích tràn đầy không đáng tin cậy. Nhiếp Dương một vừa mở ra nắp bình, cẩn thận so với về sau, nói dùng kinh nghiệm của ta, này bốn viên toàn bộ là dẫn mạch đan. Cái gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ, cũng đều là hàng thật. A, không phải nói Tôn Kiếm Phương chẳng qua là ban cho Lăng Hàn ba viên dẫn mạch quả, chẳng lẽ còn có dẫn mạch đan? http://rai.enku.atu.net Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta chẳng lẽ sẽ không mời người luyện thành đan sao? Cái giải thích này xác thực hợp lý, nhưng vấn đề là cổ đạo tông lại nào có cái gì trận đan sư? Không đúng, thật là có. Ừ, trước đó vài ngày có một người thần bí ở chợ đen bán ra dẫn mạch đan. Hơn nữa hắn còn lấy đan đổi quả, hiển nhiên hắn khẳng định nắm giữ dẫn mạch đan thủ pháp luyện chế. Có ít người lập tức nói ra. Cái gì? Thật là có người bán ra dẫn mạch đan, bộ phận người còn không biết chuyện này. Sau khi nghe tự nhiên hết sức kinh ngạc. Nếu như Lăng Hàn nhận thức người này, vậy mời đối với sắp dẫn mạch quả luyện thành đan sẽ không ly kỳ. Một viên dẫn mạch quả chỉ muốn thành đan, như thế nào cũng có thể có 3-4 khối chứ. Cho nên, ba viên dẫn mạch quả có thể biến thành 4 viên dẫn mạch đan, một điểm này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mọi người nhao nhao gật đầu, đều là có khuynh hướng ít dẫn mạch đan này chính là Lăng Hàn đổi lấy đi. Đúng rồi, các ngươi biết người đàn bà kia là ai chăng? Có người chỉ hướng Hoán Tuyết. Không phải là tông môn cái đó người sư muội sao? Sai sai sai. Nàng thật đúng là một tên thị nữ. Hơn một tháng trước, ta đi Lăng Hàn chỗ đó lúc, đã từng tận mắt thấy qua nàng. Ồ, bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ ra rồi, quả thật có một cách như vậy thị nữ. Hí, tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh. Đã từng là thị nữ, nhưng bây giờ đã thành hai mạch cao thủ. Điều này có ý vị gì? Lăng Hàn trong tay có hứa nhiều dẫn mạch đan, nguyên sơ đem thị nữ của chính mình đập trúng hai mạch. Bọn hắn đều muốn khóc. Ngươi đây là đến cỡ nào xa xỉ a? Dẫn mạch đan nhiều hơn nữa cũng không có thể lãng phí như vậy à? Cho mình thật tốt. Dùng võ đạo thiên phú của bọn hắn. Tương tự số lượng dẫn mạch đan đập xuống. Khẳng định tại bọn họ trên người của càng có thể phát huy tác dụng. Cho nên trên thân Hoán Tuyết có một viên dẫn mạch đan liền không kỳ quái, đó là ăn còn dư lại. A, thật là nhớ cũng được ban tặng một viên. Tất cả mọi người là mắt lom lom nhìn Lăng Hàn. Nếu không có thân phận của võ giả không cho phép, bọn hắn đều có loại ôm Lăng Hàn đùi. Làm người em trai xúc động. Lý Trường Đan bó tay rồi, chuyện này rõ ràng cứ như vậy giải quyết xong. Trong mắt của hắn, đây là vô giải, có thể Lăng Hàn nhưng là không cần tốn nhiều sức liền làm xong. Hắn vô cùng tự nhiên được rõ ràng. Trên thân hoán tuyết viên dẫn mạch đan kia xác thực chính là thuộc về của Hạ Diệu Mơ tang vật. Bởi vì đây là nhuế nguyên lượng ba người đi trộm ra. Ba người đang nói chuyện này thời điểm cũng không có gạt hắn. Quá hắn mã đức dường gì. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói bây giờ có thể chứng minh ta tiểu thị nữ thanh bạch rồi hả? Hạ Diệu Mơ cũng không thể nói gì hơn. Nàng vừa rồi cũng nghe được. Hoán tuyết bản chính là một cái thị nữ. Nhưng bây giờ đã thành hai mạch. Muốn đem một tư chất người bình thường bồi dưỡng thành hai mạch, giá yếu đập xuống bao nhiêu dẫn mạch đan. Như vậy tài đại khí thô, muốn nói sẽ trộm dẫn mạch đan của nàng, ai có thể tin tưởng. Liền bản thân nàng cũng không thể tin. Lăng Hàn hoàn quét một vòng mọi người, không có người tái mở miệng nói cái gì, đều là cúi đầu xuống. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệu Mơ. Nói nếu như đây là một cách triệt đầu triệt đuôi oan uổng. Như vậy, hướng ta thị nữ nói xin lỗi đi. Hạ Diệu Mơ sững sờ, cái gì còn muốn nàng xin lỗi? Nàng phạm lỗi gì rồi hả? Đồ đạc của nàng bị trộm, chẳng lẽ nàng tìm kiếm vật bị mất có lỗi sao? Lăng Hàn nói ngươi phải tìm vật bị mất đương nhiên không sai. Nhưng sai đang không có phân rõ tình huống lúc trước. Liền mở miệng gây tổn thương người hắn thế nhưng là không có quên. Hạ Diệu Mơ lúc trước mắng hoán tuyết một câu tiện nhân. Thì nữ của chính mình ai có thể nhục được. Này cái tát, hắn nhất định phải rút về đi. Hạ Diệu Mơ lúc này mới nhớ tới. Không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên coi như là bản tiểu thư oan uổng nàng thì như thế nào. Bất quá một người làm. Ta còn chửi không được rồi hả? Trước kia nàng là ai ta bất kể. Nhưng bây giờ nàng là thị nữ của ta. Ngươi nhục nàng. Chính là nhục ta. Nét mặt của Lăng Hàn trở nên uy nghiêm. Ánh mắt như kiếm. Trực bức Hạ Diệu Mơ. Ngươi là xem ta dễ bắt nạt sao? Tại ánh mắt của hắn tập trung nhìn phía dưới. Hạ Diệu Mơ không khỏi có chút hoảng hốt. Đây thật là một người tuổi còn trẻ sao? Nàng như thế nào cảm giác đối phương là một đầu hồng hoang quái vật? Đứng tại trước mắt tu luyện tột cùng yêu thú khủng bố. Để cho nàng từ đáy lòng bay lên mãnh liệt hàn ý. Khóe miệng của Lăng Hàn hiện lên một nụ cười. Nói Hạ sư muội, ngươi cũng đã biết tông môn có quy tắc. Nhục nhã đồng môn. Đây là cái gì tội lớn? Những ngày này hắn không có việc gì liền lấy quang não chơi. Với cái thế giới này đã không thiếu hiểu được. Mà nếu như người đang cổ đạo tông, hắn lại làm sao có thể không đi hiểu một chút quy của tông môn chứ? Trong lòng Hạ Diệu Mơ một u sững sờ. Ở trong tông môn, nhục nhã đồng môn thế nhưng là trọng tội. Thực muốn ồn ào đại mà nói, chính là nàng vì trưởng lão cháu gái. Như cũ muốn bị xử phạt. Không thiếu được tại cửa sơn môn bị chấp soi hình. Có ông nội chiếu cố. Nàng tin tưởng chính là bị quất trên vài roi cũng sẽ không đau nhức. Nhưng vấn đề là, này đến cỡ nào được mất mặt. Nàng vội vàng để cho chính mình tỉnh táo lại. Nói ta mắng cũng không phải ngươi. Là nàng chỉ hướng hoán tuyết. Lăng Hàn gật gật đầu, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ta thừa nhận cái gì? Trong lòng Hạ Diệu Mơ bay lên một cỗ không ổn cảm giác. Lăng Hàn thản nhiên nói theo như quy của tông môn. Chỉ cần cảm ứng được kinh mạch. Vô luận là người làm vườn, tôi tớ hay vẫn là sa phu, đều muốn tự động lên cấp là tông môn đệ tử. Cho nên ta người thị nữ này đồng dạng là tông môn đệ tử. Ngươi nếu như thừa nhận nhục mạ nàng trước mặt nhiều người như vậy còn muốn chống chế sao? Hạ Diệu Mơ ngậm miệng im lặng. Trong khoảng thời gian ngắn nội tâm của nàng một mảnh bối rối. Ý nghĩ giống như trống không giống nhau. Xin lỗi, Lăng Hàn cất cao giọng, này vừa quát như là lôi động. Hạ Diệu Mơ không khỏi trong nội tâm vừa loạn, bật thốt lên thật xin lỗi. mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3119 đúc lại kinh mạch. 3120. Chương 3119 đúc lại kinh mạch. Nói xong, Hạ Diệu mơ mình cũng là ngây ngẩn cả người, lại có thể sẽ hướng một cái hèn hạ người hầu cúi đầu. Nàng nhưng lại không biết. Lăng Hàn tại hét lớn thời điểm còn vận chuyển hầu ca công pháp. Mới sẽ trực tiếp chấn nhiếp rồi tâm linh của nàng. Gặp Hạ Diệu mơ thực sự nói xin lỗi, tất cả mọi người phải không có thể tiếp nhận. Người nào không biết Hạ Diệu mơ kiêu ngạo vô cùng. Tánh đại tiểu thư mười phần. Đừng nói mắng chửi người. Lúc trước còn đã từng đánh tông môn sư đệ. Nhưng người khác kiêng kỵ ra ra của nàng. Lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Căn bản không dám hướng tông môn cáo trạng. Chuyện lớn như vậy đều ép xuống. Hiện tại chỉ là bởi vì mắng một câu tiện nhân cách này cúi đầu. Thật không thể tin a. Tất cả mọi người là nhìn xem Hạ Diệu mơ. Lại nhìn xem Lăng Hàn. Ai cũng cảm giác có dũng khí. Có lẽ trong tông có một con chân long muốn bay lên không. Lăng Hàn nhưng là không hài lòng lắm. Hắn trước về mặt khí thế đè lại Hạ Diệu mơ. Sau đó lại dùng hầu ca công pháp phối hợp vừa quát. Lúc này mới để cho Hạ Diệu mơ ý chí thất thủ. Bật thốt lên nói ra thật xin lỗi ba chữ. Ai nếu thay đổi trước kia, sớm để cho nàng quỳ xuống dập đầu. Hắn lắc đầu nói với Hoán Tuyết đi nha. Hoán Tuyết khuôn mặt kiêu ngạo. Cái này là chủ nhân của nàng. Vì nàng có thể cùng Hạ Diệu mơ như vậy đại tiểu thư giang thượng. Là thần của nàng rõ ràng. Nàng khéo léo đi đến Lăng Hàn sau lưng thận trọng. Lăng Hàn cất bước mà đi, đi qua nhuế nguyên lượng ba bên người thân lúc. Hắn dừng một chút, nói cám ơn. Cám ơn cái gì? Những người khác đều là mạc danh kỳ diệu. Nhưng nhớ nguyên lượng ba người nhưng là biết rõ vì cái gì. Đây là Lăng Hàn tại tạ bọn hắn tự tay đưa một viên dẫn mạch đan. Bọn hắn thẳng muốn thổ huyết. Này trộm đan chuyện tình nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó Hạ Diệu mơ tự nhiên phải để cho hắn đám bồi thường. Nguyên vốn chỉ muốn giá họa cho Lăng Hàn. Cho Hoán Tuyết. Vậy dĩ nhiên không có người lại đi truy cứu chuyện của bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn phải nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Nếu không, nếu truyền đi, bọn hắn hãm hại cùng tôn sư để cái tội danh này đủ để cho hắn đám bị đuổi ra sư môn rồi. Liền trưởng bối của bọn hắn cũng cứu không được. Chẳng qua là trộm đan mà nói. Bọn hắn còn sao nói là cùng Hạ Diệu mơ đùa giỡn. Giải quyết xa không có có như thế khó khăn. Bọn hắn được kêu là một cái phiền muộn a. Bày ra như vậy không chơi vào đâu được cảm bẫy. Làm sao lại để cho Lăng Hàn dễ dàng nhảy ra ngoài. Còn thuận tiện giấm cho bọn họ mặt đều nát cơ chứ. Lăng Hàn này. Lăng Hàn đi thêm đi đến bên người của Nhiếp Dương lúc hắn lại dừng một chút. Nhiếp Dương cười với hắn còn thuận tiện chen lấn thoáng một phát con mắt. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng nhận ra Lăng Hàn. Cuối cùng lúc ấy Lăng Hàn cũng không có thay đổi thanh âm của chính mình. Ừ, như hắn dự liệu giống nhau, đây là một cách bữa. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết ra đại sảnh. Ra sân. Sau đó hướng về chỗ ở trở về. Sau khi về nhà, Hoán Tuyết liền tranh thủ viên dẫn mạch đan kia đưa về phía Lăng Hàn. Nói thiếu gia, hôm nay Hoán Tuyết thiếu chút nữa làm phiền hà ngài. Lăng Hàn cười cười, nói nếu như này là người khác tiến đưa cho ngươi, ngươi cứ cầm đi. Hắn hồi tưởng đến nhớ nguyên lượng ba người mặt của. Khóe miệng lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Lại dám hướng hắn đưa ra móng vuốt. Bất quá, đây hết thảy kẻ thôi động, hẳn là Lý Trường Đan chứ. Liền bởi vì thân phận của một đạo tử, người này liền âm mưu xuất hiện nhiều lần tưởng phải trừ hết chính mình. Lăng Hàn bây giờ có thể khẳng định, sai khiến Trịnh Đồng Phong dẫn hắn đi sòng bạc, tưởng để cho hắn rớt xuống. Tất nhiên cũng là Lý Trường Đan. Bất quá, Lý Trường Đan được xưng thiên tài, hôm nay đã là cửu mạch tu vi đỉnh cao, phỏng đoán chiến lực cũng muốn cường đại hơn người thường rất nhiều. Hiện tại hai người áp chiến lời nói, Lăng Hàn tuyệt đối là bại trận phần. Cảnh giới này càng cao, thực lực sai biệt lại càng lớn, nhất là mười mạch, đây là một cái đường ranh giới. Vì cái gì chỉ có đả thông mười mạch về sau mới có thể trở thành tông môn trưởng lão chứ? Bởi vì tu thành mười mạch về sau, thực lực của võ giả sẽ có đại biến hóa. Thể nội tu xuất lực lượng có thể cách không đánh ra. 12 mạch thậm chí có thể đả thương người tại ngoài trăm bước. Đối thủ liền ép tới gần tư cách đều không có. Thực lực a thực lực. Lăng Hàn thì thảo nếu là để cho Lý Trường Đan trước tiên xảo bước tiến lên 10 mạch. Ta đây muốn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên, nhất định phải nhanh một chút đuổi theo tu vi của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn theo thường lệ đón ánh sáng mặt trời tu luyện, mà tiểu thị nữ cũng gia nhập vào. Hắn là ngồi một bên tu luyện, mà Hoán Tuyết thì là đập vào quyền. Hình tượng này có chút cổ quái. Rõ ràng là thân cao chân dài nam nhân, nhưng là ở một bên tính tỏa. Mà một cái nũng nịu mỹ nữ lại cứ hết lần này tới lần khác tại quyền đấm cước đá, tỏ ra thập phần bạo lực. Lăng Hàn mũi hấp khẽ nhích, lập tức có mắt thường không nhìn thấy năng lượng từ trong lỗ mũi của hắn hút vào, trong người lưu chuyển. Cái này cũng không giới hạn trong kinh mạch, liền thân thể cũng sẽ hấp thu hết một bộ phận. Đại khái cũng là bởi vì năng lượng như vậy rèn luyện, nhục thể của hắn mới tiến một bước đi về hướng mạnh mẽ. Hầu ca nói bộ công pháp này có đại hảo sử, quả nhiên càng là tu luyện càng là có mới thể ngộ. Thời gian nửa tiếng đương nhiên không bao lâu, Lăng Hàn lại dùng tới tổ linh trận. Nhưng hắn phát hiện, theo tu vi của hắn tăng lên, tổ linh trận đối với hiệu quả của hắn cũng càng ngày càng kém. Đã còn kém rất rất xa mặt trời lên lúc nửa canh giờ, tỏ ra thập phần gân gà. Đây là tổ linh trận cấp độ quá thấp sao? Lăng Hàn phỏng đoán, võ đạo của cái thế giới này mới vừa vặn cất bước. Hết thảy khởi nguyên đến từ chôn sâu ở dưới đất di tích cổ. Như vậy, hôm nay xuất thế trận pháp tự nhiên cũng vô cùng rơi ở phía sau. Thuộc về nông cạn nhất cấp độ. Không đúng, còn có một bộ phận nguyên nhân là ta hiện tại tu luyện công pháp. Thần của Lăng Hàn ý tự nhiên nhạy cảm. Hắn phát hiện mình bây giờ tu công pháp giống như một cái cối xay. Sẽ đem lực lượng trong cơ thể xay nghiền. Chiết xuất. Trừ bã. Lưu lại tinh hoa. Tăng lên chất cấp độ. Nhưng mà, này ếp sẽ tạo thành hắn tốc độ tu luyện trở nên chậm. Mặt trời lên lúc tu luyện còn tốt. Thiên địa khả năng vốn là rất thuần túy. Mặc dù sẽ bị hóa đi một ít tạp chất, nhưng số lượng cũng không nhiều. Tối đa mài mất một nửa. Có thể tổ linh trận sinh ra năng lượng lại bất đồng. Tạp chất vô số. Trăm khó tồn thứ nhất. Cho nên, này đã tạo thành hiệu quả của tổ linh trận sắc nhọn hạ thấp. Ta sửa dùng tứ phương quyền mà nói, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có thể cho tu vi bảo trì tốc độ cao tăng lên. Nhưng mà, như vậy cao tu vi lại có ý nghĩa gì? Chỉ là một bộ cái thùng giống trông thì ngon mà không dùng được. Tại trúc cơ thời điểm nhất định không thể đi đường tắt. Lăng Hàn quyết định đem lúc trước tu luyện kinh mạch cũng xây lại thoáng một phát. Đem lực lượng chiết xuất. Bằng không mà nói. Này chịu chắc chắn lúc sau này ảnh hưởng hắn tiến cảnh. May mắn gặp hầu ca. Nếu không ta muốn này đây tứ phương quyền sửa xong thông mạch cảnh. Sau này còn muốn đúc lại trụ cột. Vậy cũng không biết phải trả một cái giá lớn bao nhiêu rồi. Hắn đi trùng tu trước mấy đạo kinh mạch. Bởi vì này không cần hấp thụ bên ngoài lực lượng, cho nên không có thời gian tu luyện hạn chế. Bỏ ra 3 ngày thời gian, hắn đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chiết xuất. Tuy rằng lại để cho cảnh giới của hắn thụt lùi rất nhiều, có thể lực lượng rõ ràng không có rõ ràng lui bước, mà uy lực công kích ngược lại tăng lên. Thật giống như một cây kiếm. Nếu như trong đó tràn đầy tạp chất, vậy cho dù dùng đại lực lượng đánh ra, đụng phải tảng đá cũng chỉ biết nát bấy. Nhưng nếu là đúc thành tinh thiết kiếm, cái kia dù là lực lượng hơi yếu cũng có thể ở trên tảng đá chém ra dấu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3120 bức vua thoái vị. 3121. Chương 3120 bức vua thoái vị. Lăng Hàn không thể lại bế quan xuống dưới, bởi vì Nhiếp Dương đã đến. Ngươi người này đem ta giấu giếm thật tốt, khổ hoa hắn hưng sư vấn tội. Lăng Hàn cười nói, đó là chính ngươi đần, ta có biện pháp nào? Nhiếp Dương vỗ đầu một cái. Hàn Lâm này đảo lại niệm không phải là Lăng Hàn sao? Người ta xác thực sớm đã đem tên thật nói lên. Chỉ là hắn căn bản không có đem hai cái tên liên hệ với nhau. Ta bất kể, ngươi phải thường ta, hắn chơi xỏ lá. Lăng Hàn cười cười, ném ra một con bình thuốc, nói tiến đưa ngươi. Đây là hắn sớm liền quyết định đấy. Nhiếp Dương khẽ vươn tay, nhận cười nói, ngươi không phải nói, đây là dẫn mạch đan. Không sai, chính là dẫn mạch đan. Lăng Hàn nói. Ồ, ngươi sẽ không nói, đây là đưa cho ta chứ? Nhiếp Dương kinh hô. Lăng Hàn lười để ý rồi, hắn ngay từ đầu không đã nói là tiến đưa sao? Mẹ kiếp! Ta biết ngay không có sao thoa ngươi người bạn này. Thật sự là đạt đến một trình độ nào đó. Nhiếp Dương cười to. Tới đây muốn ôm vai của Lăng Hàn. Lăng Hàn lui lại một bước, không có để cho hắn thực hiện được. Hắc hắc! Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi còn thèm thùng phải không? Nhiếp Dương cười trêu nói. Bữa chính là bữa, vô luận ở đâu đều là giống nhau. Lăng Hàn chẳng qua là liếc nhìn tên này, không có làm để ý tới. Ha ha, ngươi còn không biết sao, nhớ nguyên lượng ba tên kia thế nhưng là thảm cực kỳ. Nhiếp Dương đổi qua một đề tài. Sau đó điều tra ra. Nguyên lai là bọn hắn trộm viên dẫn mạch đan kia. Bị trưởng bối của bọn hắn hung hãn phê một trận. Thảm nhất còn thuộc nhuế nguyên lượng. Hắn chẳng qua là mê hoặc tiểu cô nương thích ra. Mới có thể cao leo lên thích ra. Vốn là không được thích trưởng lão niềm vui. Hiện tại lại gây ra một món đồ như vậy chuyện xấu. Lại để cho thích trưởng lão đưa hắn sâu ở cửa. Quất một cái buổi trưa. Nhiếp Dương hì hì cười nói, khuôn mặt nhìn có chút hả hê. Lăng Hàn biểu lộ nhàn nhạt, cũng không có quá nhiều vui mừng. Nếu không có hắn vừa vặn luyện ra dẫn mạch quả, như vậy hiện tại này không có cách dọn dẹp người muốn nếu đổi lại là hắn. Nếu không có thích ra tiểu cô nương xin tha, phỏng đoán nhớ nguyên lượng bây giờ còn bị treo đi. Nhiếp Dương ung dung nói ra, tựa hồ rất là chờ mong. Ngươi cùng này mấy người không hợp sao? Lăng Hàn hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Dương lộ ra vẻ khinh thường. Mấy tên kia bất quá là dựa trưởng bối trong nhà. Dựa vào hứa nhiều dẫn mạch quả mới đập ra tu vi hiện tại. Bản thân lại có bao nhiêu cân lượng. Còn cả ngày ở đằng kia dương dương tự đắc. Xem thường ai ai ai. Vì ta còn xem thường bọn họ đâu. Lăng Hàn mỉm cười, Nhiếp Dương quả thật có chút bất đồng. Bất quá, nhớ nguyên lượng bọn hắn khẳng định tính món nợ này đã đến trên người của ngươi, cho nên ngươi phải chú ý. Coi như là tu vi của bọn hắn là chồng chất ra tới, mà dù sao là thất mạch, bát mạch, thực lực hay là có. Nhiếp Dương nhắc nhở. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn hiện tại xác thực còn không phải thất mạch đối thủ. Nhưng tối đa 1-2 tháng, lực lượng của hắn nhất định có thể đuổi kịp. Thật nếu gặp phải phiền toái, tới tìm ta ca giúp ngươi giải quyết. Nhiếp Dương vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, lộ vẻ rất là nghĩa khí. Trong lòng Lăng Hàn nói, xem ra hắn xác thực chuẩn bị tương đối thân hòa lực. Chẳng qua là này thân hòa lực tựa hồ lại có cuộc hạn tính. Cái kia chính là người yêu thích hắn càng ngày sẽ càng ra thích hắn. Mà chán ghét người của hắn càng ngày sẽ càng chán ghét. Nói chuyện cũng tốt, không có người dấm, tu luyện chi lộ chẳng phải là quá không thú vị. Cổ Đạo Tông, phòng nhị sự. Tôn Kiếm Phương mỗi tháng đầu tháng đều triệu tập bên trong tông toàn bộ trưởng lão. Thương nhị. Thảo luận một chút bên trong tông công việc. Bình thường đều là không có việc gì, đụng đầu thì sẽ tản đi. Bất quá, lúc này đây lại bất đồng. Tông chủ, hiện tại thế giới bên ngoài gió sụp mây vần. Bổn tông cũng có thể xác thực lập nhiều nhân tuyển của đạo tử. Đem tài nguyên tập trung ở trên thân của một người. Cùng đừng nhà thế lực cạnh tranh. Một tên trưởng lão đột nhiên nói ra. Hắn chính là Lao Động nói tổ phụ. Lao Phong. Nghe nói là mười nhất mạch tu vi. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì nhưng là giữ kín như bưng. Không người biết được. Tôn Kiếm Phương những mày, Lao Phong đây là ý gì? Ta cũng cho rằng cần phải mau sớm định ra đạo tử rồi. Đàm Kính phụ họa nói. Lão Phu cũng cho là như thế. Hạ quan gật đầu. Bảy tên trưởng lão bên trong có ba người đều là biểu đạt giống nhau ý kiến. Các ngươi thì sao? Tôn Kiếm Phương không có tỏ thái độ, hướng về bốn người khác nhìn lại. Bổn tòa tán thành. Thích Ngũ gật đầu. Còn dư lại Nhiếp Hóa Vân. Cổ Thang cùng bên trái Hứng Bang thì là bình tĩnh. Thong dong. Tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú quá lớn. Tôn Kiếm Phương đem lông mi trắng giơ lên, nói vậy chư vị trưởng lão có thể có cái gì chọn người thích hợp. Còn phải nói gì nữa sao, nhất định là Lý Trường Đan A. Hạ quan lập tức nói ra. Hắn tựa hồ là người nóng tính. Tiểu tử kia từ lúc bắt đầu tu luyện. Vẫn cho thấy thiên phú hơn người. Hơn nữa, hắn ý chí hơn người. Đệ tử trong tông đều là tin phục. Do hắn đảm đương đạo tử, khẳng định không ai sẽ có ý kiến. U, V, G, W, W, M. Thích Ngũ, Lao Phong, Đàm Kính ba người thì là gật đầu. Nhiếp Hóa Vân muốn nói lại thôi, đè xuống tiếp tục an tỏa. Hắn dĩ nhiên muốn đem cháu của chính mình Nhiếp Dương đẩy ra. Nhưng Thích Ngũ bốn người rõ ràng kết thành giúp đỡ. Một người hắn như thế nào đối kháng? Cho nên, hay vẫn là để cho Tôn Kiếm Phương đi đánh trận đầu đi. Bất quá sự kiện này có chút treo. Bởi vì bên trái Hứng Bang, Cổ Thang cùng Tôn Kiếm Phương đều không có hậu nhân. Có thể nói lập ai làm đạo tử đều theo chân bọn họ không có bản thân xung đột lợi ích. Cho nên, Tôn Kiếm Phương cực có thể vì bên trong tông đoàn kết liền theo. Tôn Kiếm Phương có chút trầm ngâm, nói chẳng lẽ các ngươi đã quên thần thạch phá vỡ, dựng dục ra thần tử sao? Không phải tộc ta. Trong lòng ếp nghĩ khác Thích Ngũ khinh thường nói. Ai biết hắn là cái gì yêu ma dược quái? Ấm bồn tòa ý tứ. Trực tiếp đưa hắn một đao rắc rắc. Miễn sinh hậu hoạn. Lão gia hỏa này thật đúng là hung áp. Tôn Kiếm Phương vấy vấy tay. Hắn đối với Lăng Hàn tràn đầy kỳ vọng, đâu có thể nào nghe lời của Thích Ngũ giết cơ chứ. Cổ đại năng thủ chát ở bên trong. Rõ ràng nhắc tới. Thần thạch sẽ tạo ra thiên địa tạo hóa chi linh. Cổ đạo tông ta vị lai. Hẳn lấy rơi vào trên người của Lăng Hàn. Tôn Kiếm Phương nói các vị ta hy vọng các ngươi đặt ánh mắt được dài xa một chút. Hiện tại nơi này đại thời đại mới vừa vặn mở. Tương lai tu luyện chi lộ không biết có cỡ nào dài dằng dặc. Chúng ta chẳng qua là đi trước một bước mà thôi. Tùy thời có thể bị vượt qua. Nếu như chọn đúng người, nói không chừng chúng ta cũng có thể được hắn dẫn dắt, xông lên cao hơn đỉnh núi. Hạ quan cười ha ha. Nói tôn chủ. ta đồng ý cách nhìn của ngươi. Nhất định phải tuyển đối nhân tuyển của đạo tử, cho nên ta xem trọng Lý Trường Đan. Chúng ta đã già, có lẽ vĩnh viễn muốn vây ở 12 mạch. Nhưng Trường Đan bất đồng, đang cuộn trào mãnh liệt mà đến đại thời đại ở bên trong, hắn cũng có thể đón gió kích sóng, đạt tới chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Ừ, bổn tọa cũng xem trọng Trường Đan. Thích Ngũ gật đầu. Cho nên bây giờ đúng là lôi kéo lòng người thời điểm. Muốn đem Trường Đan vững vàng cột vào cổ đạo tông chúng ta trên chiến xa. Tôn Kiếm Phương lại đem lông mày nhíu lại, chẳng lẽ Lý Trường Đan còn muốn phản bội cổ đạo tông phải không? Tôn sư trọng đạo, đây là một người tối thiểu hành vi thường ngày. Lựa chọn đạo tử, phải thận trọng. Hắn chậm rãi nói, chẳng những muốn có danh vọng còn phải tiềm lực cực lớn. Đã như vậy, vậy dùng cổ trận pháp đến chọn. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.